1251, hư không chi hải. Tứ niên nhìn xem đắm chìm trong tu luyện Hiên Viên Thanh Lăng, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đối với Hiên Viên Thanh Lăng, tứ niên một mực tồn tại hảo cảm. Cái này nữ nhân một mực yên lặng thủ hộ tại bên cạnh mình, chưa hề yêu cầu hơn phân nửa chút gì. Đáp ứng ban đầu chuyện của nàng, đến nay cũng không hoàn thành, nhưng nàng chưa hề thúc giục qua. Đặng lần này tiên lệnh thi đấu kết thúc về sau, xem ra là muốn thay nàng hoàn thành một cái tâm nguyện. Tứ niên rời khỏi Thiên Đình Bang đại điện, thân hình tại vũ trụ ở giữa ngao du bắt đầu. Chỗ đến, hoàn toàn theo tâm tình chỗ đến. Ồ! Đông nhiên, tứ niên cảm giác được một tia triệu hoán, rất nhanh thân hình hắn liền xuất hiện tại một ngọn núi lớn trước mặt. Tại tòa này trên núi lớn, tứ niên cảm nhận được một cỗ thông cảm. Cỗ này thông cảm cùng hắn linh hồn sinh ra phù hợp, tứ niên có thể cảm giác được, tòa này cự sơn hẳn là Dạ Thiên Thần Đế trong miệng, có thể hình thành bản mệnh vật vật thể. Bất quá tứ niên cũng không tính tại tòa này trên núi lớn ngưng tụ bản mệnh vật, bởi vì tòa này cự sơn mặc dù to lớn, nhưng lại có chút phổ thông. Cho dù là tồn tại ước vào năm, nhưng vẫn như cũ chỉ là có một ít thiên địa linh khí cự sơn. Dạng này bản mệnh vật, mang cho hắn trợ giúp cũng không tính hắn. Hắn cần hơn như bức đồ vật trở thành bản mệnh vật. Thế là tứ niên lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền vừa tìm được một cái thích hợp bản mệnh vật đồ vật, một gốc đại thụ. Một cái sinh trưởng trăm vạn năm đại thụ. Dạng này đại thụ che đậy toàn bộ bầu trời, gốc rễ càng là lan tràn toàn bộ tinh cầu. Dạng này thần thụ, xác thực có được rất cường đại linh tính. Nhưng mà Khương Hàn cảm thấy như trước vẫn là không đủ. Thế là hắn lần nữa bắt đầu tìm kiếm, cái này một tìm chính là đằng đẵng một ngày. Linh hồn của hắn tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, tùy ý du đãng. Hắn đi qua vũ trụ nơi hẻo lánh, đi qua nguy hiểm hắc ám chi địa. Hắn thậm chí trở lại một lần, lỗ đen chỗ sâu hắc ám thâm nguyên. Nhưng mà cũng không có hắn muốn đồ vật. Thật chẳng lẽ không có thích hợp ta cường đại bản mệnh vật sao? Thứ niên trong lòng có chút thở dài. Trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Đây chính là một lần hiếm thấy tốt cơ hội. Nếu quả như thật có thể tìm tới một cái tốt một chút bản mệnh vật, tiếp xuống hắn cảm ngộ tốc độ tăng lên còn muốn tăng tốc rất nhiều. Ngay tại tứ niên trong lòng thất vọng, không có tìm được thích hợp bản mệnh vật lúc, vũ trụ chỗ hắc ám một vòng lấp lóe lại hấp dẫn hắn. Đó là cái gì? Tứ niên trong lòng hiếu kỳ. Lúc này hướng về lấp lóe lao đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến cái này lấp lóe nguồn sáng trước mặt. Khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hư không chi hải. Tứ niên kích động nói. Không nghĩ tới sẽ ở trong vũ trụ này gặp được hư không chi hải. Cái gọi là hư không chi hải, chính là một mảnh hoàn toàn lơ lửng tại vũ trụ trong hư không đại dương mênh mông chi hải. Cái này đại dương mênh mông chi hải, chính là một loại cực kỳ đặc thù chất lỏng cấu thành. Bày biện ra màu xanh thẳm, giống như trong đêm tối chảy xuôi lam bảo thạch. Mấu chốt nhất là, cái này hư không chi hải thế nhưng là trong vũ trụ coi bảo. Chính là vũ trụ chỗ tinh hoa. Đã từng có người tại cái này hư không chi hải ngâm 10 năm, trực tiếp theo một cái tử phủ kỳ tu sĩ, đạt tới địa tiên đỉnh phong, mà lại áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới pháp tắc chi cảnh. Từ đó về sau, tất cả mọi người muốn tìm kiếm mảnh này hư không chi hải. Thế nhưng là không còn có người gặp phải, không nghĩ tới hôm nay lại bị tứ niên cho gặp phải. Mà lại tại mảnh này hư không chi hải trên thân, tứ niên cảm giác được một tia thông cảm. Tứ niên lúc này không chút do dự, bắt đầu ở mảnh này hư không chi hải lưu lại tự mình linh hồn ấn ký. Bất quá quá trình này cũng không đơn giản, cần hao phí đại lượng linh hồn chi lực. Tứ niên đem linh hồn của mình chi lực kéo dài tới, bắt đầu ý đồ đem mảnh này hư không chi hải bao khỏa. Hư không chi hải muốn so tứ niên tin tưởng bên trong còn muốn lớn. Thời gian từng chút trôi qua. Tứ niên linh hồn không ngừng thẩm thấu. Đồng nhiên cảm giác linh hồn của mình lập tức dung nhập vào mảnh này hư không chi hải bên trong. Tại thời khắc này, tứ niên cảm giác mình đã hoàn toàn hóa thân thành hư không chi hải. Thông qua hư không chi hải, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vũ trụ áo nghĩa. Kia cổ kỳ lạ áo nghĩa ba động, giống như từng cây dây đàn đồng dạng bị kích thích. Thật thần kỳ, thông qua hư không chi hải, cảm giác của ta tối thiểu nhất tăng cường gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, đối với không gian áo nghĩa linh ngộ, thế mà so với ta bất tử thôn thiên thú mạnh hơn rất nhiều. Tứ niên trong lòng nhịn không được sợ hãi thán nói. Hư không chi hải. Tại vũ trụ quy tắc bên trong sinh ra, trình độ nào đó, nó liền lưu lại một bộ phận áo nghĩa quy tắc. Cho nên giờ phút này tứ niên thông qua hư không chi hải cảm giác tự nhiên tăng cường rất nhiều. Ông! Đồng nhiên, tứ niên lập tức minh bạch cái gì? Không gian của hắn xé rách áo nghĩa, trực tiếp đột phá đến đệ tứ trọng. Giờ khắc này, tứ niên có dũng khí có thể tùy tiện xé mở hư không cảm giác. Nay bản mệnh vật quả nhiên thần kỳ, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ta không gian áo nghĩa đột phá. Thứ niên trong lòng cảm khái lẩm bẩm. Thế là hắn không đang do dự, lần nữa bắt đầu cảm ngộ bắt đầu. Một ngày sau đó, hắn mở mắt lần nữa. Lần này từ niên nhãn thần chớp động lên tinh quang. Không sai, hắn áo nghĩa lại đột phá. Chẳng những không gian xé rách áo nghĩa đột phá đến đệ ngũ trọng. Liên liên không gian trồng chất áo nghĩa cũng đã đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Là thời điểm cần phải trở về. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Rất nhanh hắn tâm thần liền rời khỏi hư không chi hải, linh hồn khẽ động, trực tiếp trở về bản thể. Lưỡng giới trong khe hẹp được vật chất năng lượng bên trong, từ niên mở to mắt, trong mắt vui sướng vô cùng. Không nghĩ tới cái này thần du vũ trụ cảm giác, thế mà như thế thoải mái. Bây giờ hắn đã tại hư không chi hải lên lưu lại linh hồn ấn ký, tiếp xuống hắn hoàn toàn không cần mượn nhờ cái này được vật chất, liền có thể trong nháy mắt cùng hư không chi hải sinh ra liên hệ. Thậm chí hắn bây giờ còn có thể khống chế hư không chi hải, hướng về hắn vọt tới. Đây cũng là bản mệnh vật chỗ thần kỳ. Tiểu tử, ngươi tìm tới tự mình bản mệnh vật rồi. Dạ Thiên Thần Đế gặp Từ Niên linh hồn trở về, truyền âm dò hỏi. Đúng vậy, sư tôn. Từ Niên gật đầu nói. Tìm được cái gì? Dạ Thiên Thần Đế hỏi. Hư không chi hải. Từ Niên thành thật trả lời. Có ý tứ, hư không chi hải, phi thường thích hợp ngươi không gian áo nghĩa, xem ra ngươi không gian áo nghĩa tăng lên không nhỏ. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên gật gật đầu, hắn lần này thu hoạch xác thực không nhỏ. Tiểu tử. Cái này hư không chi hải diệu dụng rất nhiều, trở về sau ngươi có lẽ còn có thể dùng đến đến. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên mỉm cười, trong lòng cũng là một trận đắc ý. Hắn có thể tìm tới hư không chi hải dạng này bản mệnh vật, đúng là vận khí của hắn. Cự ly cái này cấm đảo tranh tài, chỉ còn lại mấy canh giờ, xem ra là thời điểm trở về. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là liền hướng về trước đó tự mình mở ra không gian bích lũy lô thủng chỗ bay lượn mà đi. Rất nhanh. Hắn liền lại về tới cấm đảo. Mà hắn vừa xuất hiện tại cấm ở trên đảo, mà nước lên liền xuất hiện thân ảnh của hắn. Mau nhìn, hắn trở về. Các ngươi nói hắn đi ra cấm đảo, đến cùng làm cái gì? Ai biết rõ đâu, nhìn xem liền biết rõ. Trên quảng trường lập tức liền sôi trào lên, tất cả mọi người nhìn về phía bất tử thôn thiên thú ánh mắt mang theo một cỗ chờ mong. Chương 1252, tuyên chiến. Bất tử thôn thiên thú xuất hiện, trực tiếp lần nữa đốt lên toàn trường. Dù sao cái này ra hỏa sáng tạo ra mấy trăm năm qua lớn nhất một cái kỳ tích. Cái này ra hỏa rốt cục trở về, ta còn lo lắng hắn về không được đâu. Thì Quang Hư nhìn xem bất tử thôn thiên thú thân ảnh, mở miệng nói ra. Lý Thiên Cương mấy người cũng ha ha nở nụ cười, bất quá trong lòng hiếu kỳ, cái này từ niên biến mất trong khoảng thời gian này, đến cùng đi nơi nào. Cũng kia cấm đảo bên ngoài tràng cảnh, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Thời gian không nhiều lắm, bất tử thôn thiên thú xếp hạng đã rớt xuống 1.000 gia. Tiếp xuống chỉ sợ muốn tiến hành mổ giết. Mạc Phủ Quân vừa cười vừa nói. Đối với bất tử thôn thiên thu thực lực hắn căn bản không cần lo lắng. Có thể nện mặc cấm đảo bình chứng người, há lại sẽ bị đào thải. Mau nhìn, cái này ra hỏa động, a, hắn muốn làm gì? Thì Quang Hư bỗng nhiên lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Lý Thiên Cương bọn người đều là hướng về màn nước. Cái gặp bất tử thôn thiên thú tử niên trên không trung viết xuống một hàng chữ lớn. Xích thổ, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Nhìn thấy hàng chữ lớn này. Lý Thiên Cương bọn người trong nháy mắt trừng to mắt. Ngoa tạo, cái này ra hỏa điên rồi đi. Thì Quang Hư cũng ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường cũng lập tức sôi trào lên. Cái này xích thổ là ai? Tự nhiên chính là bất tử thôn thiên thú tiểu thế giới chỗ thứ một tên, đồng thời cũng là một cái thất trọng áo nghĩa siêu cấp cường giả. Cái này ra hỏa thế mà muốn khiêu chiến xích thổ. Ông trời ơi, ta không nhìn lầm đi. Ngươi không nhìn lầm, hắn là thật muốn khiêu chiến xích thổ, này làm người chấn kinh. Cái này ra hỏa là xích thổ đối thủ sao? Ta nhớ được hắn không gian áo nghĩa chỉ có tam trọng đi, dựa theo không gian áo nghĩa so phổ thông áo nghĩa mạnh hơn hai trọng đẳng cấp để tính, vậy cũng chỉ là tương đương với ngũ trọng A. Các ngươi quên, hắn có một tòa tháp, ta nhìn hắn là nghĩ đập chết xích thổ. Ngoa tào, ta đáng thương xích thổ, ta thế nhưng là phi thường sùng bái hắn, ngươi cũng không thể ra A. Toàn trường nghị luận ầm ĩ, có người kêu rên, thay xích thổ cảm thấy tức hận. Cũng có người thống mạ bất tử thôn thiên thú từ niên. Mang hắn vô sỉ gian lận. Đương nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy có trò hay xem. Trong lúc nhất thời, toàn trường cực kỳ náo nhiệt. Đương nhiên náo nhiệt cũng không chỉ quảng trường, còn có bất tử thôn thiên thú chỗ cấm đảo. Giờ phút này cấm trong đảo, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn lên bầu trời kia một hàng chữ lớn. Bầu trời trên bảng xếp hạng, xích thổ thình lình treo ở thủ vị. Nhưng mà lại có thể có người có dũng khí khiêu chiến hắn. Người này ai vậy, lại dám công nhiên khiêu chiến xích thổ? Có người nghi hoặc hỏi. Không biết rõ, xem ra rất lợi hại, bất quá hắn xếp hạng tựa hồ cũng không cao. Cũng có người nói, thế này sao lại là không cao, hoàn toàn là 1000 tên có hơn, ta xem tám thành là biết mình sống không được, muốn thừa dịp cuối cùng này một chút thời gian trị một ít chuyện, muốn để cho người ta nhớ ký hắn. Trong đám người có người phân tích nói, hắn vừa ra, rất nhiều người đều bày tỏ đồng ý. Nếu là thực lực thật cường hãn, đã sớm nổi danh. Làm sao lại đến phiên hiện tại? Không biết rõ xích thủ có thể hay không ra, ta xem à, hắn hẳn là sẽ không ra, bất quá loại người này, nên đi lên đem hắn trục chết. Có người nói, nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ, bên ngoài sân giờ phút này có một đống người ngay tại cầu nguyện xích thủ không muốn đi ra, bởi vì ra liền sẽ bị nện chết. Các ngươi mau nhìn, có người đi, bất quá tựa hồ không phải xích thủ. Đây là có người hoảng sợ nói. Tất cả mọi người hướng về kia chữ lớn phía dưới bầu trời nhìn lại. Thật đúng là không phải xích thổ, hẳn là một cái không quen nhìn cái này ra hỏa lớn lối như thế người. Có người nói, ta cũng không quen nhìn cái này ra hỏa, không nghĩ tới lại có thể có người so ta trước ra tay, dạng này cũng tốt, chụp chết cái này kêu gào con rồi. Có người nói theo, chu vi mọi người đều là gật đầu, cảm thấy gọi là dầm dĩ người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài sân người xem cũng nhìn thấy màn nước cái trước nam tử bay đến bất tử thôn thiên thú trước mặt, từng cái thần sắc phức tạp. Xong, cái này ra hỏa muốn bị đập chết. Ai, đáng thương em bé, ngươi để ý đến hắn làm gì nha, đây không phải muốn chết sao. Đây chính là trong truyền thuyết, ngươi cho rằng người khác đang trang bức, trên thực tế người ta là thực như bức. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn một màn này đến, xích thổ liền biết rõ, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không xảy ra đến tìm cái chết. Trên quảng trường đám người thảo luận không ngừng. Từng cái cảm thấy thú vị. Giờ phút này Từ Niên cũng có chút kinh ngạc chính nhìn xem trước người nam tử, bởi vì hắn phát hiện trước người nam tử tựa hồ rất yếu. Người là xích thổ. Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Ta không phải xích thổ, lão tử là ngụy binh, lão tử không quen nhìn ngươi lớn lối như thế, cho nên ra giáo huấn ngươi một chút. Người tới một mặt phách lối nói, nhìn về phía bất tử thôn thiên thú Từ Niên nhãn thần cực kỳ coi nhẹ. Ngươi quá yếu, nhường xích thổ tới đi. Từ Niên nghe đến lời này, liền đã mất đi hứng thú. Hắn hiện tại, bức thiết hy vọng có thể có một cường giả đi ra đánh một trận, dùng cái này đến nghiệm chứng chính hắn thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Côn vọng, tiểu tử, đừng tưởng rằng nhóm chúng ta không biết rõ ngươi nghĩ như thế nào, biết rõ phải chết đường một cái, cho nên muốn cuối cùng gây ra chút động tĩnh, bất quá ngươi không có khả năng như nguyện, bởi vì xích thủ căn bản sẽ không cách ngươi. Ngụy binh cười lạnh nói, là chuyện như vậy. Bất tử thôn thiên thú lộ ra một tia trầm tư. Ha ha, tiểu tử. Xem ra ngươi chẳng những cuồng vọng vẫn là cái kẻ ngu, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn dẫn xích thổ ra, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Ngụy binh cười ha ha nói. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, xem ra thật đến hiện ra chính một cái thực lực mới được. Ngụy binh nghe đến lời này, khoe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lại trừng tròn trịa, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cái gặp bất tử thôn thiên thú Từ Niên chập chỉ thành kiếm. Hướng về phía hư không một bổ. Nháy mắt sau đó, toàn bộ hư không trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Lộ ra một đạo dài đến trọn vẹn mấy chục vạn trượng cự đại không gian khe rãnh. Không chỉ có là hắn ngây dại, cho dù là bên ngoài sân trên quảng trường đám người cũng đều ngây dại. Liên liên chín đại phòng khách quý bên trong mấy vị cường giả cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này ra hỏa biến mất một hai ngày, thế mà trở nên mạnh như vậy. Muốn bổ ra không gian lớn như vậy khe rãnh. Chuyện này đối với không gian xé rách áo nghĩa trưởng khống tối thiểu nhất muốn ngũ trọng. Ngũ trọng không gian áo nghĩa, kia hoàn toàn là so sánh thất trọng áo nghĩa cường giả. Những cái kia nguyên bản trào phúng Từ Niên cấm đảo các thiên tài, giờ phút này cũng ngậm miệng lại, từng cái may mắn tự mình cũng không có đi ra khỏi đi. Ngụy binh giờ phút này cũng là há to mồm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dạng này biểu hiện ra đủ sao? Xích thổ có thể hay không ra? Từ Niên nhìn về phía Ngụy binh hỏi. Đủ đủ đủ. Quay dậy. Ngài tiếp tục. Ngụy binh vội vàng nói. Sau một khắc liền muốn quay người đào tẩu. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, lại phảng phất đụng vào không gian trên lưới đao, cả người trực tiếp bị cắt thành 100 đoạn. Từ Niên cười khẽ, nhìn về phía hư không, kêu lên, xích thổ, có dám đánh một trận? Thanh âm vang vọng toàn bộ cấm đảo. Giờ khắc này, bên ngoài sân người xem cũng rốt cục minh bạch. Nguyên lai cái này ra hỏa thực lực thế mà cường đại đến một bước này, đây là muốn cùng xích thổ quang minh chính đại một trận chiến. Siêu. Cũng liền vào lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh màu đỏ, chớp mắt đã tới, xuất hiện trước mặt Từ Niên. Chương 1253, tảng sáng. Ngoa tạo, xích thổ thật ra. Thật ra, tốt chờ mong à, vừa rồi cái này bất tử thôn thiên thú một chỉ bổ ra thiên, thật quá lợi hại, không biết do hắn cùng xích thổ đến cùng cái kia lợi hại. Ai, vì cái gì ta có chút thất vọng đâu, ta 10 điểm hy vọng cái này bất tử thôn thiên thú ném ra cái kia tháp đập chết xích thổ, nhìn xem sẽ là bộ dáng gì. Ngươi là ma quỷ. Trên trận một trận tiếng huyên náo. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem màn nước bên trong hai thân ảnh, chờ mong bọn hắn tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì đại chiến. Cấm ở trên đảo, Từ Niên đứng trên không trung. Tại hắn đối diện, đứng đấy một thanh niên, tóc đỏ áo đỏ, trên thân lộ ra cực kỳ nóng bỏng khí thế. Xích thổ, Chu Tước nhất tộc thiên tài, có được hỏa thuộc tính hồng liên nghiệp hỏa áo nghĩa thất trọng thực lực. Hắn xích diễm có thể đốt cháy trong thiên địa tất cả, thực lực cường đại đáng sợ. Ngươi chính là xích thổ. Từ Niên nhìn trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ mở miệng hỏi. Là ngươi hướng ta phát khởi khiêu chiến. Xích thổ cũng không trả lời Từ Niên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, thần sắc cực kỳ kiên nạo. Đúng, chính là ta đối ngươi phát khởi khiêu chiến. Từ Niên cười hồi đáp. Hắn đã sớm nghe nói tứ đại yêu tộc cực kỳ cao ngạo, hiện tại xem ra, xác thực như thế. Vừa rồi không gian kia khe hở là ngươi bổ ra. Xích thổ mở miệng hỏi. Đúng. Từ Niên lần nữa cười đáp. Xem ra ngươi là có chút thực lực, bất quá nếu chỉ là vừa rồi như vậy thực lực, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Xích thổ coi nhẹ nói, nói xong Chu Tước nhất tộc cường đại thần thú khí tức theo trên người hắn tản ra. Kinh khủng nóng bỏng khí tức, hướng về Từ Niên đập vào mặt, tựa hồ muốn Từ Niên nuốt chừng lấy. Từ Niên mỉm cười, lập tức trên thân liền tản mát ra một cô bất tử thôn thiên thú khí tức. Cỗ này khí tức vừa ra, xích thổ kia cổ trích nhiệt khí tức trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngạch! Bất tử thôn thiên thú! Xích thổ sững sờ, không nghĩ tới trước mắt cái này ra hỏa lại là trong truyền thuyết hư không yêu thú nhất tộc bá chủ. Bất tử thôn thiên thú luận huyết thống, hoàn toàn áp đảo bọn hắn tứ đại yêu tộc phía trên. Dù sao bất tử thôn thiên thú thế nhưng là lấy tổ long làm thức ăn kinh khủng tồn tại, nếu là nghiêm ngặt mà tính, cái kia hẳn là cùng long thần là một cái đẳng cấp. Thế nhưng là long thần đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, bây giờ không nghĩ tới cái này bất tử thôn thiên thú ngược lại trước xuất thế. Hừ, coi như ngươi là bất tử thôn thiên thú như thế nào, thực lực mới là hết thệ căn bản, ta như thường có thể đem ngươi lần nữa đánh vào luân hồi. Xích thổ hừ lạnh nói. Hắn hiển nhiên là biết rõ bất tử thôn thiên thú bất tử truyền thuyết. Thật sao? Vậy ta cũng có thể để ngươi biến thành một cái chim chết. Từ Niên cười lạnh, hắn đã không có kiên nhẫn lại cùng cái này xích thổ nói nhảm xuống dưới. Ngươi muốn chết. Xích thổ trong nháy mắt giận dữ, sau một khắc vung tay lên, đầy trời hỏa diễm trực tiếp trống rông hiện lên, kinh khủng hỏa diễm hóa thành một cái to lớn hỏa diễm chu tước. Theo hỏa diễm chu tước vừa ra, toàn bộ không gian cũng trở nên vô cùng nóng rực lên. Đại địa thế mà bắt đầu hòa tan, không gian xuất hiện vặn mèo. Chu vi những cái kia các thiên tài lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này xích thổ thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi, ngọn lửa này chu tước, bọn hắn cho dù là dính vào một điểm, đều muốn bị đốt cháy thành cho bụi. Đi! Xích thổ hét lớn một tiếng, ngọn lửa kia chu tước liền cấp tốc bay lượn mà ra, hướng về Từ Niên dùng để. Từ Niên nhìn xem ngọn lửa này chu tước, nhãn thần lại là hiện lên một tia trào phúng. Lập tức một chỉ bổ ra, trong nháy mắt không gian bị xé nứt. Kia cực nóng vô cùng hỏa diễm chu tức trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Bất quá ngọn lửa kia chu tức bị xé nứt thành hai nửa về sau, nhưng không có hóa thành hư vô, mà là hóa thành hai cái nhỏ bé chu tức. Hừ, ta hỏa diễm chu tức cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ. Xích thổ cười lạnh, nhãn thần trào phúng. Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này xích thổ đối với hỏa diễm chu tức lĩnh ngộ thế mà cường đại đến loại trình độ này. Thôi được, xem ra không sử dụng một chút thực lực là không thể nào tùy tiện thủ thắng. Từ Niên cười lạnh, nói xong liền duỗi ra một ngón tay. Mà hắn chỉ kiếm, phun lên một cỗ kinh khủng không gian năng lượng ba động. Ông! Cái gặp Từ Niên một chỉ điểm ra, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt đứt gãy, hình thành trên trăm đạo không gian đứt gãy. Vâng! Ngọn lửa kia chu tức đụng vào không gian đứt gãy bên trên, trực tiếp hóa thành hư vô. Không gian cũng bị ngăn cản, hắn hỏa diễm chu tức tự nhiên không cách nào công kích đến Từ Niên. Ngậy! Xích thổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt cái này ra hỏa thực lực cư nhiên như thế không yếu, lại có thể đem không gian triệt để dịch ra. Bên ngoài sân người xem nhìn xem hai người giao thủ, từng cái sợ hãi thán phục vô cùng. Mặc dù hai người chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng là bọn hắn biết rõ loại công kích này nếu là xuống trên người bọn hắn, này sẽ là loại nào kinh khủng chẳng cảnh. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đỡ được ta hỏa diễm chu tức cũng đã rất ghê gớm, ta vừa rồi chỉ bất quá vận dụng 6 trọng áo nghĩa. Tiếp xuống ta sẽ thi triển ta một kích mạnh nhất, ngươi nếu là có thể ngăn lại, vậy liền coi như ta thua. Xích thổ hư lạnh, lập tức một cái hỏa diễm trường thương liền tại trước người hắn ngưng tụ. Mà ngọn lửa này trường thương một chỗ, toàn bộ không gian cũng phát sinh một cỗ cường đại tịch diệt ba động. Thật là khủng khiếp trường thương, cái này hoàn toàn là từ tử vong hỏa diễm ngưng tụ đi. Đúng vậy à, nhóm chúng ta cách màn nước đều có thể cảm nhận được cô ba động này, hồng liên nghiệp hỏa phía trên tử vong hỏa diễm, một thương này hoàn toàn có thể xuyên thấu không gian cách trở, lần này chỉ sợ cái này bất tử thôn thiên thu không gian đứt gãy không có cách nào đã cách trở đi. Trên trận đám người sợ hãi thán phục, từng cái lộ ra thần sắc tò mò. Mà cấm trên đảo các thiên tài giờ phút này càng là lẩn đi xa xa, bên cạnh bị cô ba động này cho tác động đến. Bởi vì một khi bị tác động đến, như vậy hạ chàng đem vô cùng thê thảm. Chịu chết đi. Tử vong chi vũ. Xích thổ hét lớn một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt lướt đi, hướng về tử niên tiêu xạ mà tới. Tử niên nhãn thần hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trong mắt cũng bắn ra một cô mãnh liệt chiến ý. Đã như vậy, vậy liền bắt ngươi đến kiểm nghiệm một cái ta mới nhất một chiêu uy lực đi. Tử niên nhãn thần lăng lệ. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, sau một khắc một đao bổ ra. Không gian trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, cùng thanh trường thương kia đụng thẳng vào nhau. Mà trường thương cùng đao mang đụng nhau trong nháy mắt, liền bị đao mang trực tiếp xé rách thành hai nửa. Kia kinh khủng đao mang hướng về xích thổ hung hăng bổ tới. Cái gì? Xích thổ trong nháy mắt kinh hãi, muốn ngăn cản một đao kia. Nhưng mà đao mang này quá mức kinh khủng, hắn hỏa diễm căn bản không thể ngăn cản mảy may. Cuối cùng xích thổ cả người cũng bị một đao kia cho cắt thành hai nửa. Không chỉ có như thế, toàn bộ cấm đảo cũng trong nháy mắt này một phân thành hai. Màn nước bên trên, toàn trường một trận ngốc trệ, tất cả mọi người nhìn xem kia đứng ở không trung thân ảnh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Một đao kia quá mức bá đạo, đơn giản có thể xé rách hết thảy. Tứ niên chính nhìn xem bổ ra đao mang, trong mắt lại là lộ ra mỉm cười. Uy lực còn không tệ, một đao kia liền gọi là tảng sáng tốt. Tứ niên mỉm cười, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xếp hạng. Mà hắn thời khắc này xếp hạng, thình lình đã thăng lên đến vị thứ nhất. Chương 1254, một vòng kết thúc. Xích thổ vừa chết, Chu Tước tộc chỗ phòng khách quý bên trong, liền triệt để sôi trào. Đáng chết, thế mà giết xích thổ. Ta muốn đem cái này tiểu tử chém thành muôn mảnh. Chu Tước tộc tộc trưởng phẫn nộ giận dữ hét. Nguyên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ phòng khách quý. Cái khác Chu Tước tộc nhân từng cái câm như hến. Tộc trưởng, cái này ra hỏa bản thể là bất tử thôn thiên thú, nếu quả như thật trưởng thành. Chỉ sợ nhóm chúng ta Chu Tước nhất tộc căn bản không phải nó đối thủ, mà lại bất tử thôn thiên thú là giết không chết, cho dù là tiên giới Chu Tước nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nó, dù sao một khi hắn lần nữa trở về, đối với toàn bộ Chu Tước tộc tới nói cũng chính là đại nạn. Trong đám người một cái lao giả nói, hừ, xích thổ vừa chết, nhóm chúng ta Chu Tước tộc liền trước 100 cũng vào không được, tổn thất to lớn, nếu như không giết cái này tiểu tử, khó tiết mối hận trong lòng ta, coi như không thể giết hắn. Vậy ta cũng muốn đem hắn vinh thế chấn áp, nhường hắn triệt để không vào cái này luân hồi. Chu Tước tộc tộc trưởng hừ lạnh nói, trong mắt sát ý bộc phát. Mà liền tại Chu Tước tộc tộc trưởng chấn nộ đồng thời, cái này tiên lệnh thi đấu cửa thứ nhất, cũng đã gõ hồi cuối. Tại tiên lệnh thi đấu bên trong, hiện ra không ít hắc mã. Ở trong đó làm người ta khiếp sợ nhất chính là bất tử thôn thiên thú, Vương Long cùng Tứ Niên. Đương nhiên cũng có những người khác, chỉ bất quá đám bọn hắn làm cử động, cũng không có Tứ Niên kinh thế hai tục thôi. Tam đại phân thân đồng thời hoành động toàn bộ tu chân giới, chỉ sợ thế gian này cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Những cái kia tiên lệnh thi đấu khán giả cũng trong bóng tối tương đối. Có người nói Tử Niên là lần này lớn nhất hắc mã, có thì nói là Vương Long, mà cũng có người biểu thị ủng hộ bất tử thôn thiên thú. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn trong miệng ba người nhưng thật ra là cùng là một người. Tiên lệnh thi đấu cửa thứ nhất kết thúc, bọn hắn cũng thối lui ra khỏi cấm đảo. Mà nguyên bản số 100 vạn các thiên tài, giờ phút này lại chỉ còn lại có 10 vạn người. Không có ai đi thay những cái kia chết đi thiên tài cảm thấy tiếc hận, bởi vì mọi ánh mắt đều thuộc về người thành công. Sau đó vòng thứ 2 thí luyện tháp, liền cần đợi đến 3 ngày sau đó. Tứ Niên, Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông cũng về tới Đức Nặc Đế quốc chỗ phòng khách quý bên trong. Ha ha, lão tử lần này giết thật thông khoái, trọn vẹn giết hơn 100 cái, lão tử tại ta cấm đảo thế nhưng là đứng vào 20 mấy tên. Tư Đồ Quyết cười ha ha, một mặt đắc ý kiêu ngạo nói. Vậy ta làm sao nghe nói, ngươi bị người đuổi giết chạy trốn từ phía. Dương Đông cười rêu cợt nói. Tư Đồ Quyết mặt lúc này đen lại, vội vàng giải thích, đó cũng là Giang Thánh Thiên tên vương bắt đản kia thực lực quá mạnh, lao tử cùng mười mấy người vây công hắn, cũng không có làm bị thương hắn, cuối cùng nếu không phải ta trốn được nhanh, ta hiện tại cũng không sống được, coi như ngươi đi, cũng chỉ có một con đường chết. Ai bảo ngươi không có việc gì đi trêu chọc hắn, Giang Thánh Thiên thực lực thế nhưng là có hy vọng trước ba. Dương Đông cười nói. Vậy ta không phải muốn làm một món lớn sao? Vạn nhất thành công, lão tử liền danh thủy thiên cổ. Tư Đồ Quyết nói. Dương Đông cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, Tứ Niên, ngươi đây, tại ngươi cấm đảo xếp hạng thế nào, Dương Đông cái này ra hỏa có thể đi vào 10 vị trí đầu, ngươi hẳn là cũng không kém đi. Tư Đồ Quyết nhìn về phía Từ Niên hỏi. Ta xếp hạng không cao, hơn 100 tên. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hơn 100 tên. Không nên a. Tư Đồ Quyết lộ ra thần sắc tò mò. Chẳng lẽ ngươi gặp phải khó khăn? Dương Đông cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên cười lắc đầu, không biết rõ làm như thế nào giải thích. Từ Niên mặc dù xếp hạng không cao, nhưng là cùng Hôn Thiên Tông Hồng Khê đánh một trận, hai người đánh một cái ngang tay. Đức Nặc Quốc chủ cười chen miệng nói. T. Tư Đồ Quyết trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Khê là ai? Kia mẹ nó thế nhưng là tám trọng áo nghĩa cảnh giới siêu cấp cường giả, không phải trước ba chính là năm vị trí đầu. Từ Niên cùng Hồng Khê đánh thành một cái ngang tay, đây chẳng phải là nói Từ Niên có tiến vào năm vị trí đầu thực lực. Dương Đông cũng là trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Trước đây vừa mới bắt đầu nhìn thấy Từ Niên thời điểm, Từ Niên vẹn vẹn chỉ là so Tư Đồ Quyết hơi mạnh một điểm, nhưng là bây giờ thế mà đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Từ Niên, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, theo hôm nay lên, ngươi chính là ta đại ca, ta về sau theo ngươi lan lộn. Tư Đồ Quyết nói. Từ Niên một mặt cười khổ. Cái này Tư Đồ Quyết thật đúng là một cái đậu bỉ. Từ Niên, ta vốn cho là ngươi mạnh hơn ta không được bao nhiêu, xem ra ngày đó một trận chiến, ngươi căn bản không có vận dụng toàn lực. Dương Đông ánh mắt phức tạp nói. Kỳ thật ta cũng là gần nhất mới vừa có chỗ đột phá. Từ Niên bất đắc dĩ nói. Nhóm chúng ta mới bỏ mặc ngươi mới vừa đột phá không đột phá. Từ Niên, đã ngươi thực lực mạnh như vậy, cuối cùng trận chung kết thời điểm, thay ta hảo hảo giáo huấn một chút Giang Thánh Thiên, dù là chính là không thể giết, cũng cho ta đem hắn đánh thành đầu heo. Tư Đồ Quyết mở miệng nói ra. Yên tâm, điểm này ta cam đoan giúp ngươi làm được, bởi vì ta cùng Giang Thánh Thiên cũng có thủ, đang muốn là gặp phải, không phải hắn chết chính là ta vong. Từ Niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối với cái này Giang Thánh Thiên, hắn nhất định phải giết. Giang Thánh Thiên ngấp nghé vẻ mặt như tuyết, hại vẻ mặt như tuyết mất trí nhớ, lại phái người đi giết bọn hắn Thiên Đình bang nhiều như vậy bang chúng, nếu như không giết hắn, căn bản khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông nghe vậy, đều là sững sờ, không biết rõ nên nói cái gì. Từ Niên, ngươi thật muốn giết cái này Giang Thánh Thiên. Nếu là như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng, bởi vì một khi giết Giang Thánh Thiên, vậy ngươi đem gặp phải toàn bộ Thiên Thương Tông truy sát. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói ra, đương nhiên ngươi cũng có thể trốn ở nhóm chúng ta Đức Nặc Đế Quốc, như thế bọn hắn Thiên Thương Tông cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ừm, ta biết rõ. Cái này Giang Thánh Thiên phải chết. Từ Niên nhãn thần kiên định nói. Kỳ thật có câu nói hắn chưa hề nói, hắn không chỉ có muốn giết Giang Thánh Thiên, còn muốn sát Thiên Thương Tông Tông Chủ, chỉ có giết chết Thiên Thương Tông Tông Chủ, vẻ mặt như tuyết ký ức khả năng hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên lời nói này nếu như nói ra ngoài, không khỏi có vẻ hơi quá mức cuồng vọng. Nhưng đây đúng là nội tâm của hắn chỗ sâu muốn nói nhất thanh âm. Đức Nặc Quốc Chủ cũng không nói thêm lời, hắn biết rõ Từ Niên là một cái có chừng mực người. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ mãng, mà lại hắn cũng ưa thích Từ Niên điểm này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì thế lực của đối phương mạnh, mà từ bỏ tự mình nội tâm cứu hận, loại người này không khỏi thật không có ngông nên. Ngay tại Từ Niên cùng Đức Nặc Quốc Chủ bọn hắn nói chuyện trời đất, Vương Long giờ phút này cũng được đi trong đám người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy e ngại. Ngoa tào, ngươi quá ngưu, ta còn tưởng rằng ngươi sống không quá vòng thứ nhất thi đấu đâu. Vô Đức nhìn xem Vương Long kích động nói. Vương Long cười cười, không để ý đến. Vô Đức vừa muốn nói cái gì? Thế nhưng là bỗng nhiên hắn ngậm miệng lại, một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Mà chu vi đám người cũng toàn bộ bị dại ra, một mặt bộ dáng khiếp sợ. Từ Niên hơi kinh ngạc, nhìn thấy phía trước lúc, thần sắc cũng trong nháy mắt trì trệ. Cái gặp phía trước, một cái tuyệt sắc mỹ phụ chậm rãi hướng về hắn đi tới, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy quốc sắc thiên hương. Đạm, đạm đài, tâm nhạn. Vô Đức từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chương 1255, đạm đài tâm nhạn thỉnh cầu. Từ Niên nhìn xem phía trước đạm đài tầm nhạn, trên mặt cũng phun lên một cô mãnh liệt kinh ngạc. Cái này đạm đài tầm nhạn thế nhưng là Hôn Thiên Tông Tông Chủ, có được trí cao vô thượng địa vị, lúc này thế mà xuất hiện ở đây, rất rõ ràng là có chút phi thường không hợp lý. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là tìm đến mình. Từ Niên như trước vẫn là nhịn không được đánh giá một phen trước mắt vị này, tu chân giới thập đại mỹ nữ đứng đầu nữ tử. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung vị nữ tử này, chỉ sợ Từ Niên trong đầu sẽ trong nháy mắt toát ra hai chữ, Thúy Mị. Không sai, chính là Thúy Mị. Tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt, lại thêm kia nở nang lại không nhiều một tia thịt thừa dáng vóc, đơn giản hoàn toàn câu lên người nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Đạm đài tầm nhạn dáng vóc đã hoàn toàn siêu việt hoàn mỹ cái từ này, bởi vì so hoàn mỹ càng phải khoa trương cùng bạo tạc, cái này hoàn toàn là hoàn mỹ bên ngoài kinh hỉ. Có thể cùng ngươi tâm sự sao? Đạm Đài Tầm Nhạn nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, một mặt ý cười nhìn xem Từ Niên. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đạm Đài Tầm Nhạn thế mà chủ động hướng Vương Long phát ra mời. Đây chính là khai thiên tích địa đến nay lần đầu sự tình. Muốn biết rõ cho dù là làm Hôn Thiên Tông tông chủ, Đạm Đài Tầm Nhạn cũng xưa nay sẽ không cùng bất luận cái gì nam tử từng có nửa điểm gặp nhau. Nhưng là bây giờ thế mà chủ động mời cùng Vương Long nói chuyện phiếm. Cái này nếu là chuyện đi, chỉ sợ đủ để hoành động toàn bộ tu chân giới. Từ Niên giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Đạm Đài cần thế mà thật là tới tìm hắn. Tốt. Đạm Đài tiền bối, mời. Bất quá Từ Niên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đối Đạm Đài Tầm Nhạn làm một cái mời thu dọn. Tiếp lấy hai người liền trực tiếp hóa thành huyễn ảnh rời đi. Theo hai người rời đi, nguyên bản chỗ trên đường phố lập tức sôi trào. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ bắt đầu, có người dám khái Đạm Đài Tầm Nhạn xinh đẹp yêu kiều, cũng có người chấn kinh tại Đạm Đài Tầm Nhạn chủ động mời. Mà giờ khắc này Vô Đức thì là mặt mũi tràn đầy cảm khái, ngoa tào, cái này huynh đệ tuyệt đối phi phàm người, xem ra sau đó phải hảo hảo tiếp xúc một chút, bất quá như thế một cái to lớn điểm nóng, Đạm Đài Tầm Nhạn chủ động riêng tư gặp Vương Long, tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ những cái kia truy cầu Đạm Đài Tầm Nhạn hơn ngàn năm láo ra hỏa nhóm cũng ngồi không yên. Nói xong Vô Đức trên mặt liền lộ ra một tia cười gian, sau đó chắp tay trước ngực, như tên trộm rời đi tại chỗ, chuẩn bị đem tin tức truyền đi. Từ Niên nếu là biết rõ Vô Đức như thế hô hắn, chỉ sợ thật hận không thể một bàn tay đem hắn cho trục chết. Một chỗ hoang dã không người trên đỉnh núi, Từ Niên cùng Đạm Đài Tầm Nhạn đứng đối mặt nhau. Đạm Đài Tầm Nhạn khỏe môi nhếch lên như có như không cười khẽ. Là nên bảo ngươi Vương Long, vẫn là gọi ngươi Từ Niên hay là bảo ngươi Bất Tử Thôn Thiên Thú? Đạm Đài Tầm Nhạn vừa ra khỏi miệng liền dọa Từ Niên nhảy một cái. Không nghĩ tới cái này Đạm Đài Tầm Nhạn thế mà biết bí mật của mình. Muốn biết rõ tam đại phân thân bí mật, ở đây ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ sợ không có cái thứ hai biết rõ. Cho dù là thì Quang Hư bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biết rõ, Từ Niên có được hai cái phân thân, mà không phải ba cái. Đạm Đài tiền bối quả nhiên tuệ nhãn, vạn bối điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản không thể gạt được ngài, không biết rõ Đạm Đài tiền bối tìm vạn bối đến, không biết có chuyện gì. Từ Niên rất nhanh liền khôi phục chấn định, nhìn về phía Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng hỏi. Không xem qua quang bên trong, lại lộ ra một cỗ cảnh giác. Nếu là Đạm Đài Tầm Nhạn thật muốn đối với hắn xuất thủ, chỉ sợ hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nguyên Tiên đỉnh phong, cựu trọng áo nghĩa, thực lực như vậy, cho dù là tại tu chân giới cũng coi là đỉnh tiêm cấp độ. Muốn giết Từ Niên, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng vô ác ý, tương phản, ta còn có cầu ở ngươi. Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng nói ra. Muốn cầu canh ta. Lấy Đạm Đài tiền bối thực lực, chỉ sợ cái này tu chân giới không có chuyện gì là ngài không làm được a. Từ Niên kinh ngạc nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe vậy, thì là lộ ra một nụ cười khổ. Không có chuyện gì không làm được. Tu chân giới đối với toàn bộ tam giới tới nói, đó bất quá là thương hải nhất túc thôi. Nhóm chúng ta tại tiên nhân trong mắt vẫn như cũ chỉ là sâu kiến, ta chính liền vận mệnh cũng trưởng khống không được. Ngươi nói ta có cần hay không người khác trợ giúp? Đạm Đài Tầm Nhạn cười khổ nói, một đôi đào hoa con ngươi nhìn về phía Từ Niên, giống như cười mà không phải cười. Tính toán vạn bối lỡ lời, không biết rõ Đạm Đài tiền bối có chuyện gì muốn vạn bối hỗ trợ, nếu như vạn bối có thể làm được, nói không chừng có thể tận điểm sức mọn. Từ Niên mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Nữ tử này toàn thân cũng lộ ra một cỗ dụ hoặc, hoàn toàn chính là nam nhân trí mạng độc dược. Kỳ thật ta đã sớm đạt tới câu thông pháp tắc cấp độ. Cũng ngươi biết rõ ta vì cái gì không nguyện ý phi thăng tiên giới sao? Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là bởi vì ngài thể chất nguyên nhân? Từ Niên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Đạm Đài Tầm Nhạn lại đã đạt tới câu thông pháp tắc cấp độ. Nói như vậy, thực lực của nàng muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Không sai, tu chân giới người đều biết rõ ta là âm dương song sinh chi thể. Tất cả nam nhân đều muốn đạt được ta, mà ta một khi yêu một cái nam tử, liền muốn hy sinh tính mệnh. Ngươi nói đây có phải hay không là rất trâm trọng. Đạm Đài Tầm Nhạn tự rêu nói, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm không cam lòng cùng tức giận. Từ Niên nghe vậy trong lòng cũng là thở dài. Đạm Đài Tầm Nhạn loại thể chất này, đúng là một loại thật đáng buồn thể chất. Nàng tại tu chân giới, có được cường đại thể chất, tạm thời có thể đặt chân. Nhưng nếu là đi tiên giới, kia hoàn toàn là mặc người chém giết thịt cá. Kia tiền bối tìm vạn bối đến, chẳng lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân? Thế nhưng là vãn bối cũng không có cách nào giải quyết ngài thể chất vấn đề. Từ Niên nhíu mày nói. Đối với âm dương song sinh chi thể, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không biết rõ nên như thế nào giải quyết. Không, ngươi có thể giải quyết,

Tứ Niên cũng là kinh ngạc, bực này kỳ cảnh, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, tự mình thần vương đỉnh bên trong, còn sinh trưởng lấy một quả thất thải lưu ly thần thụ. Đồng thời hắn hỗn độn thần điện bên trong, cũng sinh trưởng một gốc thiên đạo cây. Cái này hai quả muốn so trước mắt cái này hỏa linh cây càng thêm chân quý, đây chính là trong truyền thuyết thần thụ. Ông! Đạm Đài Tầm Nhạn trực tiếp đem tất cả bích lạc long diễm toàn bộ đổ vào hỏa linh rễ cây bộ. Trong nháy mắt hỏa linh cây tản mát ra nóng bỏng vô cùng quan mang, bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ sinh trưởng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có cao cỡ nửa người, lập tức sinh trưởng đến 2 mét. Chu vi trong nội viện tất cả hoa cỏ toàn bộ khô héo, toàn bộ trong nội viện cũng tràn ngập nồng đậm cực nóng khí tức. Núi đá cũng bắt đầu một chút xíu hòa tan, chỉ sợ không bao lâu, cái này phòng ngự cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nhanh, chia rẽ linh hồn, nhập chủ cái này hỏa linh cây bên trong, nuốt vào cái này hỏa linh cây linh trí. Giờ phút này linh trí của nó còn rất nhỏ yếu. Thứ Niên thấy cảnh này, vội vàng nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe vậy, cũng cực kỳ dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến vào tức ngưng thần, thử nghiệm chia rẽ linh hồn của mình. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Đạm Đài Tầm Nhạn trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Trên trán của nàng cũng phun lên một cỗ mồ hôi lạnh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thứ Niên lông mày lại một chút xíu nhíu chặt bắt đầu. Bởi vì nàng phát hiện cái này Đạm Đài Tầm Nhạn có chút không đúng. Cả người tựa hồ có chút mê man, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu giống như. Phúc! Đông nhiên Đạm Đài Tầm Nhạn trực tiếp phun ra một ngụm máu, liền trực tiếp tê liệt ngã xuống ở một bên. Không được! Thứ Niên trong nháy mắt thầm than không tốt. Lúc này linh hồn theo mi tâm xông ra, lướt vào Đạm Đài Tầm Nhạn trong mi tâm. Chương 1258, phân thân thành công. Thứ Niên vừa tiến vào Đạm Đài Tầm Nhạn nghe hoàng cung, liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Hắn phát hiện Đạm Đài Tầm Nhạn bản nguyên linh hồn lại là một đen một trắng hai loại này nhan sắc. Mà giờ khắc này Đạm Đài Tầm Nhạn linh hồn cũng lâm vào trong hôn mê, lâm vào linh hồn của nàng chia rẽ có cực lớn khó khăn. Muốn đem âm dương hai loại này song sinh linh hồn phân liệt ra đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vấn Thiên tiền bối, bây giờ nên làm gì? Thứ Niên vội vàng tuân Vấn Thiên Ma Tôn. Còn có thể làm sao, chỉ có thể ngươi giúp nàng, ngươi không phải có được Vô Tự Thiên Thư sao? Lấy Vô Tự Thiên Thư lực lượng đến trợ nàng. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Thứ Niên gật gật đầu, bây giờ xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Thế là Thứ Niên nhắm mắt lại, chuẩn bị vận dụng Vô Tự Thiên Thư lực lượng. Rất nhanh, một đạo kim sắc chữ lớn liền từ linh hồn của hắn bản nguyên bên trong bay ra, trực tiếp xuất hiện tại Đạm Đài Tầm Nhạn hướng trên đỉnh đầu. Chữ to màu vàng tản mát ra kim quang, đem Đạm Đài Tầm Nhạn cho bao phủ. Mà tại kim quang này chiếu dọi xuống, Đạm Đài Tầm Nhạn cũng từ từ thức tỉnh. Đạm Đài tiền bối, ngươi cố thủ bản tâm, vận chuyển linh hồn chia rẽ chi pháp, ta chữ to màu vàng sẽ giúp ngươi vững chắc linh hồn ổn định. Thứ Niên hướng về phía Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Đạm Đài Tầm Nhạn gật gật đầu, lúc này lần nữa bắt đầu chia nứt linh hồn. A, rất nhanh Đạm Đài Tầm Nhạn liền phát ra tiếng kêu thống khổ, linh hồn sẽ rách thống khổ thế nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Lại thêm Đạm Đài Tầm Nhạn lại là âm dương song sinh, đối với chia rẽ yêu cầu cao hơn, sẽ rách bắt đầu càng thêm thống khổ. Tứ Niên ở một bên nhìn xem, cũng có dũng khí hai hùng khiếp vía cảm giác. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, tự mình trước đây đến cùng là thế nào kiên trì nổi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rốt cục tại dài đến trọn vẹn sau 5 canh giờ, Đạm Đài Tầm Nhạn mới hoàn toàn đem linh hồn chia rẽ. Đây là may mắn mà có Tứ Niên Vô Tự Thiên Thư, nếu không dựa theo Đạm Đài Tầm Nhạn chia rẽ độ khó, chỉ dựa vào chính nàng, là không thể nào thành công. Cảm ơn ngươi. Đạm Đài Tầm Nhạn hướng về phía Tứ Niên nói. Thời khắc này linh hồn nàng đã chia ra thành hai nửa, một đen một trắng, kinh vị rõ ràng. Vẫn là trước ngưng tụ phân thân đi. Thứ Niên lắc đầu nói. Nói xong liền rời khỏi Đạm Đài Tầm Nhạn nghe hoàng cung, trở lại tự mình bản thể bên trong. Mà Đạm Đài Tầm Nhạn cũng không chế kia dương thuộc tính linh hồn hướng về hỏa linh cây lao đi. Vừa tiến vào hỏa linh cây, Đạm Đài Tầm Nhạn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức. Cái này hỏa linh cây linh trí mặc dù không cao, nhưng là đối với kẻ ngoại lai có bản năng công kích ý thức. Bất quá Đạm Đài Tầm Nhạn dù sao cũng là nguyên tiên cảnh cao thủ, rất nhanh liền tìm được kia hỏa linh cây linh hồn chỗ, sau đó trực tiếp đem thôn phệ. Theo Đạm Đài Tầm Nhạn thôn phệ, đối với hỏa linh cây khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng là Đạm Đài Tầm Nhạn đem hỏa linh cây ý thức toàn bộ thôn phệ sạch sẽ về sau, Đạm Đài Tầm Nhạn cũng hoàn toàn khống chế lại hỏa linh cây thân thể. Ông. Theo Đạm Đài Tầm Nhạn tâm ý, hỏa linh cây bắt đầu biến hóa. Rất nhanh một cái cùng Đạm Đài Tầm Nhạn gương mặt dài đến như lúc, nhưng là tóc lại là màu đỏ nữ tử xuất hiện tại Tứ Niên trong tầm mắt. Nhìn thấy nữ tử này, Tứ Niên trong nháy mắt cảm giác đẫm máu phú trương. Mẹ nó, cái này Đạm Đài Tầm Nhạn phân thân thế mà không có mặc quần áo. kia hoàn mỹ đến khoa trương dáng vóc, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Từ Niên trước mắt. Từ Niên vội vàng quay đầu sang chỗ khác, rất sợ tự mình nhất thời xúc động. Đạm Đài Tầm Nhạn thấy cảnh này, khoe miệng cũng lộ ra ý cười, tâm ý khẽ động, một cái lửa váy dài màu đỏ liền xuất hiện ở trên người. Không sai, nàng là cố ý, nàng chính là muốn nhìn xem cái này Từ Niên phản ứng. Quả nhiên Từ Niên phản ứng cùng nàng trong dự đoán đồng dạng đáng yêu. Từ Niên đệ đệ, lần này ta có thể ngưng tụ phân thân, còn nhờ vào ngươi, nếu không phải trợ giúp của ngươi, tỷ tỷ hiện tại khả năng đã chết, cho nên mới vừa rồi là tỷ tỷ đưa cho ngươi báo đáp. Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Từ Niên ngạc nhiên. Nói sớm a, ngươi nói sớm đây là báo đáp, ta liền nhìn nhiều một hồi. Từ Niên một mặt tiếc hận nói. Đạm Đài Tầm Nhạn lập tức nở nụ cười, cười cực kỳ vũ mị. Đốt. Ta thực lực bây giờ bởi vì phân thân, bị hao tổn rất nhiều, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, khả năng câu thông thiên địa pháp tắc, bất quá ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Đạm Đài Tầm Nhạn hướng về phía Từ Niên nghiêm túc nói. Tốt, Đạm Đài tiền bối. Từ Niên gật đầu nói. Con gọi tiền bối, ngươi lại gọi như vậy, ta coi như tức giận. Đạm Đài Tầm Nhạn dương nộ nói. Tỷ tỷ. Từ Niên ngượng ngùng nói. Lúc này mới ngon nha, ngươi sẽ không phải là ngại tỷ tỷ lớn tuổi đi. Đạm Đài Tầm Nhạn cười nói. Vậy sẽ không, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, làm sao lại già đâu. Từ Niên vội vàng nói. Đạm Đài Tầm Nhạn che miệng cười khẽ, quyến rũ động lòng người. Không nghĩ tới ngươi cái này miệng nhỏ cũng rất ngọt, ngươi thay tỷ tỷ ngưng tụ phân thân, xem như cứu được tỷ tỷ một mạng, cái này ân tình tỷ tỷ nhớ kỹ, ngày sau nếu là có cái gì cần tỷ tỷ địa phương cứ việc nhanh miệng, đương nhiên chúng ta giao dịch cũng vẫn như cũ thành lập. Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Đông nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi biết rõ liên quan tới ta sư tôn sự tình sao? Ngươi nói là thần ma tông Bạch Thiên Hàn đi. Đạm Đài Tầm Nhạn thần tình nghiêm túc nói. Đúng, ta nghĩ biết rõ năm đó tứ đại tông môn cùng thần ma tông ân oán đến cùng là cái gì, tựa hồ bọn hắn đang tìm kiếm đồng dạng đồ vật. Từ Niên mở miệng hỏi. Không sai, năm đó tứ đại tông môn là vì đồng dạng đồ vật, mà cùng một chỗ tiến đánh thần ma tông, diệt thần ma tông tông môn, mà khi đó ta còn không phải luân hồi tông tông chủ, trận kia chiến dịch ta cũng không có tham dự, cho nên biết cũng không nhiều. Đạm Đài Tầm Nhạn nói, kia rốt cuộc là vì cái gì đồ vật? Từ Niên có chút hiếu kỳ hỏi, đến cùng dạng gì đồ vật, có thể làm cho tứ đại tông môn liên thủ đối phó thần ma tông? Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết rõ, kia là tiên giới ra lệnh, lúc ấy cũng là có tiên sứ giáng lâm. Nếu không bằng vào tứ đại tông môn căn bản không diệt được thần ma tông. Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Năm đó trận kia chiến dịch, nàng mặc dù không có tham dự, nhưng lại biết rõ dị thường thảm liệt. Thần ma tông 10 vạn đệ tử toàn bộ chết thảm. Mà tứ đại tông môn chỗ chết đồng dạng không ít hơn thần ma tông, thậm chí nhiều hơn. Kia năm đó thánh hiển tông hủy diệt, cũng là bởi vì món kia thánh vật. Từ Niên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Có thể nói là bởi vì cái này, bất quá cũng không phải là toàn bộ. Thánh Hiền Tông hủy diệt cũng có hắn tự thân nguyên nhân, bất quá món kia thánh vật đúng là Thánh Hiền Tông hủy diệt dây dẫn nổ, mà cái này thánh vật lưu lạc đến Thần Ma Tông, lại là dẫn đến Thần Ma Tông triệt để hủy diệt nguyên nhân. Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng nói ra. Vậy ta sư tôn tại Thần Ma Tông đến cùng là thân phận gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Ngươi sư tôn Bạch Thiên Hàn. Đây chính là toàn bộ Thần Ma Tông mấu chốt nhất nhân vật, hắn sống bao lâu, ai cũng không biết rõ, bất quá có thể khẳng định hắn là Thần Ma Tông đệ tử đời thứ nhất. Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng nói ra. Đệ tử đời thứ nhất. Từ Niên vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới thân phận của mình cư nhiên như thế chi cao. Đệ tử đời thứ nhất. Vậy hắn đến cùng sống bao lâu? Trước 1259, Giang Thánh Thiên sát ý. Từ Niên đang trợ giúp Đạm Đài Tầm Nhạn ngưng tụ phân thân về sau. Từ Niên liền rời đi Đạm Đài Tầm Nhạn nơi ở. Đạm Đài Tầm Nhạn còn dự định đưa Từ Niên trở về, lại bị Từ Niên cho vô tình cự tuyệt. Trước đó Đạm Đài Tầm Nhạn tới tìm hắn, liền đã đưa tới rất lớn doanh động. Nếu như cái này Đạm Đài Tầm Nhạn lại cho hắn trở về, chỉ sợ cũng thật muốn nổ tung. Dù là chính là như vậy, Từ Niên đi trên đường, như trước vẫn là dẫn tới rất nhiều người ánh mắt. Từ Niên phát hiện, những này nhìn mình nhãn thần có hâm mộ, cũng có ghen ghét, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một loại nụ cười quỷ dị. Từ Niên hỏi một người về sau mới biết rõ, nguyên lai là Vô Đức ở bên ngoài trắng trợn tuyên truyền, nói Vương Long cùng Đạm Đài Tầm Nhạn có một chân, còn nói muốn biết rõ nội tình, có thể tìm hắn mua sắm tình báo. Từ Niên lập tức không còn gì để nói, cái này Vô Đức xem ra là thật vô đức. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay, liền bắt đầu châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối. Chẳng lẽ liền không sợ bị người cho đánh chết? Tứ niên một mặt bất đắc dĩ trở lại chỗ ở, dứt khoát bế quan tu hành. Ánh mắt của những người này, nhường hắn có chút không biết làm sao. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, tứ niên có thể nhìn ra trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Đơn giản là cảm thấy hắn đã hưởng thụ hạnh phúc đạm đài tâm nhạn kia cực phẩm bạo tạc dáng vóc. Mà một chút hơn người nhàm chán thì là đang suy đoán, tứ niên cùng đạm đài tâm nhạn đến cùng ai trên ai dưới. Tứ niên đối với những ý nghĩ này, chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Bởi vì hắn một khi giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen. Đã đạm đài tâm nhạn đều không để ý, hắn lại tại hồ cái gì? Đương nhiên những cái kia biết rõ đạm đài tâm nhạn thể chất bí mật người lại là biết rõ, chỉ cần đạm đài tâm nhạn một mực còn sống, liền tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua quan hệ. Vương Long tiến vào bế quan trạng thái. Thần ma phân thân cũng tại lĩnh hội thổ thuộc tính áo nghĩa, tìm kiếm cao hơn một bước đột phá. Bất tử thôn thiên thú phân thân thì là hoàn toàn đắm chìm trong hư không chi hải bên trong, cảm ngộ thiên địa quy tắc. Có hư không chi hải dạng này bản mệnh chi vật, Từ Niên phát hiện tự mình đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ đã đạt tới một cái tốc độ vô cùng đáng sợ. Lúc đầu bất tử thôn thiên thú liền tinh thông không gian áo nghĩa, bây giờ lại có hư không chi hải gia trì, cái này lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên phi thường khủng bố. Chỉ một lát sau, Từ Niên đối với không gian lục trọng áo nghĩa đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đột phá đến thất trọng áo nghĩa chi cảnh. Ngay tại Từ Niên ba cái phân thân, toàn bộ cũng tại tu luyện đồng thời. Hôn Thiên Tông chỗ nơi ở, Ngộng Tịch Giao đang lôi kéo Hồng Khê tại nói chuyện phiếm. Hồng Khê tỷ tỷ, thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ngươi cùng Từ Niên ca ca thế mà giao thủ, ta cũng gấp khóc, hai người các ngươi nếu người nào có một cái ngoài ý muốn, ta đều sẽ thương tâm chết. Ngộng Tịch Giao kích động nói. Ngươi biết Từ Niên? Hồng Khê hơi kinh ngạc nói. Đối với cái này cùng nàng giao thủ, bất phân thắng bại nam tử, nàng ấn tượng rất sâu. Mặc dù nàng không hề sử dụng toàn lực, cũng nàng có thể cảm giác, đối phương cũng không hề sử dụng toàn lực. Đương nhiên nhận biết, ta trước đây đi thiên ngân tinh vực, gặp phải nguy hiểm, chính là Từ Niên ca ca đã cứu ta, Hồng Khê tỷ tỷ, ngươi không biết rõ, Từ Niên ca ca người siêu tốt, trước đây hắn gặp được nguy hiểm, ta không có thể cứu hắn, ngươi không biết rõ ta khóc bao lâu. Ngộng Tịch Giao một mặt kích động nói. Hồng Khê nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Mộng Tịch Giao mới biết yêu, thích cái này gọi Từ Niên ra hỏa. Không nghĩ tới nhóm chúng ta Tịch Giao cũng có ưa thích người. Hồng Khê cười nói. Hồng Khê tỷ tỷ ngươi nói mò gì, ta mới không có ưa thích Từ Niên ca ca. Đúng, Hồng Khê tỷ tỷ, ngươi cùng Từ Niên ca ca có thể hay không đừng giao thủ. Mộng Tịch Giao một mặt thẹn thùng nói. Cái này chỉ sợ rất khó, nếu như ta tiến vào sau cùng trận chung kết, vậy hắn cuối cùng cần đánh với ta một trận. Hồng Khê lắc đầu nói, kỳ thật nội tâm của nàng cũng khát vọng cùng Từ Niên một trận chiến. Một cái có thể cùng nàng chiến đấu thành ngang tay đối thủ đó cũng không phải là dễ dàng tìm. Ngươi cùng Từ Niên ca ca giao chiến, có thể hay không đừng làm bị thương hắn. Ngộng Tịch Giao vội vàng khẩn trương nói, tốt, ta hết sức. Hồng Khê khẽ mỉm cười nói, kỳ thật trong nội tâm nàng lại biết rõ, đây là chuyện không thể nào. Nếu quả như thật là thực lực xê xích không nhiều đối thủ, thời điểm chiến đấu, nàng tuyệt đối cần toàn lực ứng phó. Mà toàn lực ứng phó trạng thái, đối thủ có thể hay không mạng sống, nàng cũng vô pháp biết được. Ta liền biết rõ Hồng Khê tỷ tỷ tốt nhất rồi. Ngộng Tịch Giao vội vàng ôm Hồng Khê cánh tay cười nói. Hồng Khê cười cười, không xem qua con ngươi lại là nhìn về phía phương xa. Hiện ra Từ Niên thân ảnh. Người thanh niên kia tựa hồ rất mạnh, bởi vì theo trong mắt của hắn cũng có thể thấy được, hắn lộ ra một cô vô cùng cường đại tự tin. Cô tự tin này tự hào lại không kiêu ngạo. Hạo Thiên Tông phạm vi thế lực hiện thời bên trong. Giờ phút này Lâm Hạo đang cùng một thanh niên đứng chung một chỗ. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài Tưởng Minh. Cái kia Tử Niên chính là làm hại ngươi tu vi tổn thất gia hỏa. Tưởng Minh tò mò hỏi. Không sai, chính là hắn, không nghĩ tới cái này gia hỏa hiện tại thế mà trở nên lợi hại như vậy, thế mà có thể cùng Hồng Khê bất phân thắng bại. Lâm Hạo một mặt ghen ghét nói. Trước đây Tử Niên căn bản không phải là đối thủ của hắn, hiện tại thế mà có thể cùng Hồng Khê bất phân thắng bại. Hồng Khê là ai, kia là tại tu chân giới đều có thể xếp vào ba vị trí đầu người. Hắn thật không nghĩ ra, cái này Từ Niên làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Bọn hắn quyết đấu thủy ảnh hình ảnh ta xem, Hồng Khê cũng không hề sử dụng toàn lực, nếu quả như thật vận dụng toàn lực, cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ngươi cũng không cần quan tâm, nếu là thật sự để cho ta gặp được cái này Từ Niên, ta như thường có thể tùy tiện giết hắn. Thường Minh cười lạnh nói, ha ha, kia là đương nhiên. Tưởng sư đệ thế nhưng là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông thiên tài, cái này Từ Niên đối đầu ngươi, tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo cười lạnh nói, ngươi yên tâm, nếu thật là để cho ta gặp được cái này Từ Niên, ta nhất định giúp ngươi báo thù, bất quá ta nghe nói, Thiên Thương Tông Giang Thánh Thiên tựa hồ càng muốn giết hơn hắn. Thường Minh cười lạnh nói, ánh mắt bên trong lộ ra một câu nghiền ngẫm. Lâm Hạo trên mặt đồng dạng phun lên một cỗ cười lạnh, hắn thấy, cái này Tử Niên cuối cùng chỉ có một con đường chết. Như Tuyết, ngươi cùng cái này Tử Niên đến cùng là quan hệ như thế nào? Giang Thánh Thiên nhìn trước mắt tuyệt mỹ thân ảnh, lạnh giọng mở miệng hỏi. Ta cùng hắn cũng không có cái gì không quan hệ, bất quá ta cảm giác cùng hắn trước kia xác thực từng có nhất đoạn trải qua, chỉ là ta toàn bộ cũng không nhớ gì cả. Mộ Dung Tuyết nhãn thần phiền muốn nói. Những lời kia đều là hắn lừa gạt ngươi, ta đã điều tra, hắn chính là một cái lừa đảo. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ tử sao? Những cái kia đều là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới. Giang Thánh Thiên vội vàng nói. Mộ Dung Tuyết nhíu mày, nhãn thần bên trong lại là lộ ra một câu nghi hoặc. Nàng cùng Tử Niên ở chung được cũng có đoạn thời gian, nàng cũng không có cảm thấy Tử Niên là lường gạt. Bỏ mặc hắn có phải hay không lừa đảo, ta sự tình, cũng không cần ngươi để ý tới. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng vứt xuống một câu, liền trực tiếp rời đi. Giang Thánh Thiên nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ sát ý. Tử Niên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Thánh Thiên trong lòng cả giận nói. Chương 1260, vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua 2 ngày. Vòng thứ 2 tỷ thí cũng tại nhất đoạn yên lặng về sau, lần nữa tiến đến. Giờ phút này đế vương thành chỗ trung tâm trên quảng trường, lần nữa ngồi đầy người. Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kích động, lần này tiên lệnh thi đấu vòng thứ nhất liền đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Không biết rõ cái này vòng thứ 2, lại sẽ có cái gì điểm đặc sắc. Nói không chừng còn sẽ có hắc mã xuất hiện. Dù sao vòng thứ nhất tất cả mọi người ôm quá quan tâm tính, nhưng là cái này vòng thứ 2 khác biệt. Cái này vòng thứ 2 muốn theo 10 vạn người bên trong, tuyển ra 1.000 người. Cao như thế xác suất đào thải, trên cơ bản không người nào dám cam đoan, không xuất ra một chút thực lực chân chính, liền có thể an ổn vượt qua kiểm tra. Cho nên cái này cuộc tranh tài vòng thứ 2 sẽ càng phấn khích. Các ngươi nói cái này vòng thứ 2 ai sẽ là đệ nhất? Theo ta thấy là Giang Thánh Thiên, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, trước đó mười mấy người vây công hắn một cái, cũng bị hắn cho chém giết sạch sẽ. Ta cảm thấy là Hồng Khê. Thực lực của nàng cũng là vô cùng cao minh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Thanh Long nhất tộc Thanh Phong cùng Hoang tộc Thân Đồ có khả năng, trước đó bọn hắn tại vòng thứ nhất bên trong cũng cho thấy cường hãn vô cùng thực lực. Trên trận nghị luận không ngừng, trên cơ bản tất cả mọi người thảo luận ai sẽ tại cái này vòng thứ hai bên trong đi càng xa. Mà tại bọn hắn cho rằng, Giang Thánh Thiên, Hồng Khê, Thanh Phong, Thân Đồ đều là nhất có nhìn tranh đoạt đệ nhất người. Về phần Tử Niên cùng hắn hai cái phân thân, mặc dù trước đó tại vòng thứ nhất bên trong cũng cho thấy làm cho người kinh diễm thực lực. Nhưng là mọi người cũng không cho rằng bọn hắn có được tranh đoạt đệ nhất thực lực. Dù sao bọn hắn bày ra thực lực cùng Giang Thánh Thiên bọn hắn so ra như trước vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tự nhiên, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể xâm nhập thứ 7 tòa thông thiên tháp, thứ 8 tòa chỉ sợ không có khả năng, không biết rõ ta có thể hay không xâm nhập thứ 6 tòa. Tư Đồ Quyết nhìn xem Chu Vi có chút phiền muốn nói. 6 tòa. Cái này thông thiên tháp cứ như vậy khó. Tử Niên tò mò hỏi. Đương nhiên, hắn thông thiên tháp tự nhiên cực kỳ khó khăn, mỗi một tòa thông thiên tháp liền đại biểu lấy một trọng áo nghĩa, 9 tòa tháp phân biệt đại biểu cho cựu trọng, mà mỗi một trọng lại phân làm 9 tầng, mỗi lần một tầng đều muốn càng thêm khó khăn, chỉ là tầng thứ nhất này liền cần đối áo nghĩa lĩnh ngộ đạt tới một cái rất cao cấp độ, tỉ như chỗ thứ 6 tòa tầng thứ nhất, không có đem 6 trọng áo nghĩa lĩnh ngộ được nhất định trình độ, khả năng vượt qua, nếu chỉ là lĩnh ngộ ra Long, tầng thứ nhất này liền không qua được. Tư Đồ Quyết một mặt bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên trong ngày thường cực kỳ tự tin hắn, tại đối mặt cái này thông thiên tháp, cũng cảm thấy có chút bó tay luôn cuống. Cái này còn không phải thông thiên tháp chân chính khó khăn địa phương, chân chính khó khăn ngay tại ở, thông thiên tháp cũng không cho phép nhục thân tiến vào. Một bên Dương Đông mở miệng nói ra. Không cho phép nhục thân tiến vào. Vậy làm sao xuống tháp? Tứ Niên một mặt không hiểu hỏi. Đây chính là thông thiên tháp chỗ thần kỳ. Mỗi người phân ra một luồng tiên thức, tiến vào thông thiên tháp liền sẽ tự động vì ngươi ngưng tụ một bộ nhục thân, mỗi người nhục thân trình độ là hoàn toàn đồng dạng, tu vi trình độ cũng đều là địa tiên cảnh sơ kỳ, cho nên tu vi ưu thế là không tồn tại, mà lại mỗi người tiến vào thông thiên tháp cũng sẽ là 9 cái độc lập thông thiên tháp, nói cách khác ngươi vượt quan thời điểm, chỉ có một mình ngươi, cũng sẽ không gặp được những người khác. Dương Đông mở miệng nói ra. Tứ Niên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thông thiên tháp cư nhiên như thế thần kỳ. Kể từ đó, muốn vượt quan, hoàn toàn dựa vào chính là cái người đối với áo nghĩa linh ngộ. Tất cả mọi người là địa tiên cảnh sơ kỳ, kia có khả năng dựa vào liền chỉ có tự thân đối với chiêu thức cảm ngộ. Hiển nhiên cái này cửa thứ hai chỗ khảo nghiệm chính là đối với áo nghĩa linh ngộ. Binh khí kia đâu? Tứ Niên hiếu kỳ hỏi. Mỗi người đều có thể tại thông thiên tháp bên trong ngưng tụ một cái binh khí, cái này binh khí có thể theo ý niệm của ngươi sinh ra, bất quá binh khí đẳng cấp cũng hạn chế tại hạ phẩm tiên khí cấp độ. Dương Đông giải thích nói. Tứ Niên nghe vậy, trong nháy mắt thở dài một hơi. Mặc dù hắn thần ma phân thân cùng bất tử thôn thiên thú không cần binh khí, nhưng là bản tôn lại cần. Nếu là không có Long Vương chủ y, thực lực của hắn tuyệt đối giảm bớt đi nhiều. Bất quá đã có thể ngưng tụ binh khí, vậy hắn bản tôn tiến vào thông thiên tháp, liền có thể ngưng tụ một cái Long Vương chủ y. Mặc dù binh khí đẳng cấp hạ xuống rất nhiều, nhưng này cũng chỉ là binh khí chất liệu, đối với Tử Niên phát triển cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tử Niên, lần này ngươi nếu là có thể xâm nhập thứ 8 tòa, dù chỉ là tầng thứ nhất, ngươi tiến vào 10 vị trí đầu cũng có rất lớn hy vọng. Dương Đông xem nói với Tử Niên. Hy vọng đi. Tử Niên cười cười. Một tòa tháp, một trọng áo nghĩa. Mỗi trọng áo nghĩa lại phân làm 9 tầng, đây chẳng phải là nói, 9 tòa tháp nếu là song song, đây không phải là mang ý nghĩa đã đạt tới pháp tắc chi cảnh. Mà đến nay, cho tới bây giờ không có người xông qua áo nghĩa chi tháp. Bất quá cũng thế, muốn tại trong vòng 100 năm, lĩnh ngộ một cái pháp tắc, đây là cỡ nào chuyện không thể nào. Ngậy! Đồng nhiên, Tử Niên cảm giác được một trận địch ý mãnh liệt ánh mắt. Tử Niên theo ánh mắt nhìn, trước đó nơi xa một cái tuấn lãng thanh niên đứng trên không trung, đang một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Tử Niên nhìn thấy người thanh niên này, trong nháy mắt minh bạch thân phận của người này. Người này không phải người khác, đúng là hắn vẫn muốn giết người, Giang Thánh Thiên. Hai người bốn mắt tương đối, đều là tràn đầy sát ý. Thật mạnh. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được cái này Giang Thánh Thiên thể nội ẩn chứa cường đại lực lượng. Hắn có dũng khí cảm giác, cái này Giang Thánh Thiên thực lực chân chính, chỉ sợ muốn so hắn bày ra thực lực cường đại hơn rất nhiều. Ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, đời này cũng không thấy nữa Mộ Dung Tuyết, ta liền không giết ngươi. Giang Thánh Thiên truyền âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Thiên đạo lời thề. Tử Niên trên mặt lộ ra một bộ cười nhạo biểu lộ. Cái này Giang Thánh Thiên thế mà nhường hắn lập thể không thấy Tuyết Nhi. Thật coi tự mình vô địch thiên hạ, có thể chi phối bất luận người nào sinh tử. Giang Thánh Thiên, ta chẳng những sẽ không lập thể, mà lại ta lại trợ giúp Tuyết Nhi khôi phục ký ức, mà ngươi giết ta Thiên Đình bang nhiều như vậy bang chúng, thù này ta Tử Niên tất nhiên sẽ thân thủ báo chi. Tử Niên truyền âm nói. Thanh âm băng lãnh mà kiên quyết. Xem ra ngươi thật là linh ngoan mất linh, cũng được, thiệt thòi ta còn muốn cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nếu là ngươi thật tiến vào vòng thứ tư, ta sẽ ở thi đấu lên thân thủ làm thịt ngươi. Giang Thánh Thiên thanh âm lần nữa tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tiếp lấy liền lại không nửa ngày thanh âm. Tử Niên cười lạnh, nhãn thần lộ ra một cỗ mãnh liệt lạnh ý. Vòng thứ tư thi đấu nếu là thật sự nhường hắn gặp phải Giang Thánh Thiên, đến lúc đó ai sống ai chết thật đúng là không nhất định. Ông. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện một cánh cửa lớn. Mà cái này cửa lớn giờ phút này cũng đang chậm rãi mở ra. Chư vị, cái này tiên lệnh thi đấu sẽ tiến hành vòng thứ hai, mỗi người các ngươi khoanh chân ngồi xuống, phân ra một luồng tiên thức tiến vào trong cánh cửa, đến lúc đó các ngươi đem tự động bị chuyển tống đến thông thiên tháp bên trong, một khi các ngươi thất bại, các ngươi tiên thức liền sẽ bị thông thiên tháp khu trục, trở về bản thể, mà khi đó cũng đem mang ý nghĩa các ngươi vòng thứ hai khảo hạch kết thúc, thông thiên tháp sẽ căn cứ các ngươi vượt qua tình huống cho ra tương ứng điểm tích lũy, mà các ngươi điểm tích lũy bao nhiêu đem quyết định các ngươi xếp hạng, chư vị bắt đầu đi. Đế Vương Thương hội hội trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trên trận lập tức hoan hô lên. Tất cả tham gia trận đấu các thiên tài phân ra một luồng linh thức tiến vào trong cánh cửa. Mà bọn hắn bản thể cũng bị trên quảng trường cấm chế bảo vệ, hình thành cái này đến cái khác quang cầu. Tử Niên cũng không do dự, bắt đầu thử nghiệm khống chế tiên thức tiến vào thông thiên tháp bên trong. Chương 1261, tốc độ như rùa tiến lên. Tử Niên tiên thức vừa tiến vào cửa ra vào, liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Xuất hiện lần nữa, lại phát hiện mình đã tại một tòa phong bế trong kiến trúc. Kiến trúc diện tích cực kỳ rộng lớn, diện tích khoảng chừng mấy chục vạn mét vuông. Chu vi vách tường không biết rõ là làm bằng vật liệu gì dựng mà thành, cứng rắn vô cùng. Tử Niên có thể cảm giác được, lấy lực lượng của hắn căn bản không phá nổi tường này vách tường. Đây chính là tham gia hai vòng thi đấu nhục thân. Tử Niên lại đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Hắn phát hiện mình bây giờ thật sự có được chất nhục thân thể này trình độ rất kém cỏi. Cùng hắn thần ma luyện thể hoàn toàn là một trời một vực. Mà thể nội tu vi cũng không còn là thần ma cương khí, mà là thiên địa linh khí. Tu vi cũng chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ. Thân thể như vậy theo Tử Niên, hoàn toàn chính là rác rưởi. Thôi được, đã mỗi người đều là thân thể như vậy, đây cũng là không quan trọng. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Mỗi người đều là đồng dạng nhục thể cường độ cùng tu vi, vậy dĩ nhiên liền sẽ không tồn tại cái gì chênh lệch. Sau đó chỉ cần so đấu ai lĩnh ngộ áo nghĩa công kích cường hãn hơn liền có thể. Không biết rõ cái này thông thiên tháp khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Tứ niên trong lòng hiếu kỳ nói. Cái này thứ một tòa tháp chính là một trọng áo nghĩa, cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông! Nhưng vào lúc này, bên trong đại điện xuất hiện một cỗ manh liệt ba động. Tiếp lấy 1.000 đầu cường đại yêu thú xuất hiện trong đại điện. Địa tiên cảnh sơ kỳ cấp bậc tê giác của Ngưu. Tứ niên một chút liền nhận ra loại này yêu thú. Cái này một loại am hiểu tại phòng ngự yêu thú, mà lại từng cái đều là địa tiên cảnh sơ kỳ. Đây chính là thứ một tòa tháp tầng thứ nhất. Ngoa tạo, đây cũng quá điên cuồng đi. Đúng vậy à, dù là chính là một trọng áo nghĩa, 1.000 đầu địa tiên cảnh sơ kỳ tê giác của Ngưu, số lượng không khỏi cũng quá là nhiều đi. Đã sớm nghe nói cái này thông thiên tháp 10 điểm khó khăn, hôm nay ta xem như thấy được. Trên quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này thông thiên tháp cửa thứ nhất liền để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Các ngươi mau nhìn, ngoa tạo, quá mạnh, một kiếm miểu sát. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên kinh hô lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời màn nước. Khi bọn hắn nhìn thấy màn nước lên tràng cảnh lúc, trong nháy mắt sợ ngây người. Cái gặp một cái bóng hình xinh đẹp cầm trong tay một thanh kiếm sắc, vẹn vẹn chỉ là chém một kiếm, liền đem 1.000 đầu tê giác của Ngưu toàn bộ chém giết. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao khiếp sợ nói không ra lời. Đơn giản quá mạnh. Những này tê giác của Ngưu, tại nó trước mặt, hoàn toàn chính là giấy. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Hôn Thiên Tông Hồng Khê. Một kiếm chém giết toàn bộ cùng giác tên Ngưu, Hồng Khê trực tiếp tấn thăng đến một tháp tầng 2. Mà tầng thứ 2, thì là 1.000 đầu địa tiên cảnh sơ kỳ khát máu mây mèo, tốc độ nhanh vô cùng. Từng cái cũng thiện trường phong thuộc tính phong chi cực tốc áo nghĩa. Lần này Hồng Khê đồng dạng cho thấy thực lực kinh người, thân hình tại những này khát máu mây mèo bên trong xuyên thẳng qua, những này khát máu mây mèo liền bị điên cuồng rào sát, chỉ một lát sau, những này mây mèo liền bị rào sát sạch sẽ. Mà Hồng Khê tựa hồ căn bản không có nửa điểm ra rời, lần nữa leo lên 3 tầng. Cứ như vậy một hơi xông 9 tầng, lúc này mới hơi nghỉ ngơi điều chỉnh, tiến vào tòa thứ 2 hắn. Không chỉ có là nàng, Giang Thánh Thiên, Lục Thần, Tưởng Minh, Thân Đổ, Thanh Phong cũng cho thấy tốc độ kinh người. Cái này thứ một tòa tháp đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Trên cơ bản mỗi người cũng không có hoa phí vượt qua thời gian một nén nhang, liền xông qua thứ một tòa tháp. A, các ngươi mau nhìn, cái này ra hỏa là muốn nghịch thiên sao. Mọi người tại nhìn qua những cái kia các thiên tài về sau, liền đưa mắt nhìn sang vòng thứ nhất thi đấu Hắc Mã Vương Long trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Long khung cảnh chiến đấu lúc, toàn bộ sợ ngây người. Cái này ra hỏa trực tiếp khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Mà tại hắn chu vi, đang có một thanh mỏng như cánh ve phi đao điên cuồng rào sát lấy chu vi U Minh Quỷ Lang. Không sai, cái này tầng thứ 3 chính là 1.000 đầu U Minh Quỷ Lang. Những này U Minh Quỷ Lang hành tung cực kỳ quỷ dị phiêu hốt, cho dù là Hồng Khê bọn hắn đều chỉ có thể từng cái đi giết. Thế nhưng là cái này Vương Long lại là cực kỳ biến thái, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một thanh phi đao, liền điên cuồng rào sát lấy chu vi tiến công mà đến U Minh Quỷ Lang. Phi đao tốc độ nhanh đến cực hạn, những này quỷ lang tốc độ hoàn toàn cùng không lên, toàn bộ tại không có tới gần Vương Long thân thể địa phương bị rào sát sạch sẽ. Rất nhanh, từ niên chu vi thi thể liền sẽ chồng chất như núi. 1.000 con U Minh Quỷ Lang liền bị từ niên giết sạch sẽ. Rất đẹp trai phương thức chiến đấu, tự mình không cần động một cái, liền có thể chém giết nhiều như vậy U Lang. Đúng vậy à, đơn giản quá đẹp rồi, ta nhớ được binh khí của hắn tựa hồ cũng không chỉ một thanh phi đao, không biết rõ tất cả phi đao tế xuất sẽ là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Trên trận đám người nghị luận ầm ĩ. A, cái này ra hỏa làm sao không trực tiếp tiến vào tầng thứ 4. Bất quá đám người rất nhanh liền phát hiện, cái này ra hỏa giết hết những này U Lang về sau, cũng không có vội vã tiến vào tầng thứ 4, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ áo nghĩa. Mỗi một tầng đều sẽ có thời gian hạn chế, có thể ngây ngốc 2 canh giờ. Chỉ cần không tự mình khống chế, trong vòng 6 canh giờ, đều có thể bình yên vô sự ở tại tầng thứ 3. Ta dựa vào, cái này ra hỏa là dự định đem mỗi một tầng thời gian cũng chờ đủ sao. Điểm ấy thời gian có thể lĩnh hội cái gì đồ vật đến. Có người đầy vẻ khinh bỉ nói. Một tầng có thể ngây ngốc 2 canh giờ, kia một tòa tháp liền có thể ngây ngốc 18 canh giờ. Dựa theo cái này ra hỏa trước đó thực lực, chí ít có thể sống qua 6 tòa hắn, nói cách khác hắn ít nhất phải 108 canh giờ, vậy cũng là 9 ngày thời gian. Nghĩ tới đây, những này khán giả trong lòng liền không còn gì để nói. Kết quả bọn hắn phát hiện, không chỉ có là cái này Vương Long, còn có cái kia Tử Niên, thậm chí còn có cái kia Bất Tử Thôn Thiên Thú cũng đều duy trì dạng này tốc độ như rùa phía trước tiến vào. Tầng thứ 4, thần ma phân thân Tử Niên cầm trong tay chiến phủ, điên cuồng chém vào lấy những này xích huyết chu hiếm. 100 đầu chu hiếm thần thú, tại Từ Niên chiến phủ dưới, trong nháy mắt hóa thành cái này đến cái khác vong hồn. Giết hết những này chu hiếm, Từ Niên liền bắt đầu tiếp tục tham ngộ thổ thuộc tính áo nghĩa. 2 canh giờ về sau, lúc này mới leo lên tầng thứ 5. Bất tử thôn thiên thú từ trước đến nay bản tôn cùng thần ma phân thân duy trì đồng dạng tốc độ. Cái gặp bất tử thôn thiên thú cầm trong tay một thanh chiến đao, mỗi một đao đánh xuống, đều là một trận vết nứt không gian. 10 vạn đầu tử điện liệt văn báo, không ngừng chết thảm tại hắn chiến đao phía dưới. Đại điện bên trong máu chảy thành sông. Ngay tại Từ Niên tam đại phân thân chậm rãi lên lầu thời điểm, liền thứ một tòa tháp cũng không có vượt qua thời điểm. Hồng Khê, Giang Thánh Thiên bọn hắn đã trực tiếp giết tới tòa thứ 5 tháp. Xem Hồng Khê bọn hắn chiến đấu mới nghiêm túc thoải mái, xem 3 cái kia ra hỏa chiến đấu, quả thực là muốn chọc giận chết. Đúng vậy à, 3 cái kia ra hỏa quả thực là tốc độ như rùa, cũng không biết rõ có phải hay không hẹn xong, xem gấp chết người, mỗi một tầng không phải chờ đủ thời gian lại đi tầng tiếp theo. Trên trận khán giả đối với Từ Niên, Vương Long, cùng bất tử thôn thiên thú 3 người cử động buồn bực suy nghĩ muốn đánh người. Cái này 3 cái ra hỏa rõ ràng có thực lực, lại vẫn cứ duy trì tốc độ như rùa tiến lên. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, cũng không ít người bị đào thải. Một khi đào thải ra khỏi đi, bọn hắn tiên thức liền sẽ trở về bản thể, trên người phòng ngự lồng ánh sáng cũng sẽ biến mất. Mà xếp hạng thì là dựa theo bọn hắn xông qua được số tầng cùng tháp đếm tiến hành tính gộp lại, 1 tầng 1.000 điểm tích lũy. Cùng một tòa tháp lại là cùng 1 tầng thì là dựa theo đánh giết yêu thú số lượng đến quyết định xếp hạng cao thấp. Mà những này người bị đào thải, trên cơ bản phần lớn là tại tòa thứ 3 tháp cùng tòa thứ 4 tháp bị đào thải. Ngược lại là Từ Niên cùng mình 2 cái phân thân điểm tích lũy thứ hạng là thấp nhất. Chương 1262, tức chết toàn trường. Từ Niên ca ca đang làm gì? Vì cái gì chấm như vậy? Hồng Khê tỷ tỷ cũng xông qua thứ 7 tháp, hắn còn tại tòa thứ 2 tháp. Ngộng Tịch Giao nhìn xem cái kia như cũ tại thứ 2 tháp tầng thứ 2 Từ Niên, trong lòng không còn gì để nói. May mắn nàng nhìn thấy còn có 2 người đang bồi lấy Từ Niên, nếu không nàng thật phải gấp chết. Nhưng mà nàng căn bản không biết rõ, kia bồi tiếp Từ Niên 2 người cũng là Từ Niên phân thân. Cái này ra hỏa muốn lợi dụng điểm ấy thời gian tu luyện, quả nhiên là lãng phí thời gian. Hôn Thiên Tông tông chủ bất đắc dĩ nói. Ngộng Tịch Giao nghe đến lời này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lòng mang kiên nhẫn chậm rãi chờ. Ông. Trên quảng trường, Tư Đồ Quyết mở to mắt, thật sâu thở ra một hơi. Tại bên cạnh hắn Dương Đông, đã sớm đã mở mắt. Thế nào, xông qua thứ mấy tòa, tầng thứ mấy? Dương Đông nhìn về phía Tư Đồ Quyết cười hỏi. Thứ 6 tòa tháp, tầng thứ 3, tầng thứ 6 U Minh Quỷ Lang thật sự là quá kinh khủng. Hắc ám ẩn nấp áo nghĩa, xuất quỷ nhập thần, 1 vạn đầu, ta đem hết toàn lực cũng chỉ giết 3.000 đầu, cuối cùng vẫn là bị vớt sói cào nát đầu. Tư Đồ Quyết bất đắc dĩ nói. Mỗi một tòa trong tháp yêu thú số lượng cùng chủng loại cũng cùng lên một tòa như lúc đồng dạng. Nhưng là yêu thú thực lực nhưng so với lên một tòa mạnh hơn rất nhiều. Cũng tỉ như Tư Đồ Quyết thực lực chỉ có thể tiếp nhận thứ 6 tòa tháp tầng thứ 3. Ta so ngươi cũng không khá hơn chút nào, xông qua thứ 7 tòa tháp tầng thứ nhất, bất quá còn không có giết vài đầu, liền bị cuồng giác tê như cho đâm chết, phòng ngự của bọn hắn qua biến thái. Dương Đông cười khổ nói. Hắn vượt quan tốc độ rất nhanh, cơ bản tiến lên 5 tòa tháp. Cũng bị hắn lấy cực nhanh tốc độ giải quyết. Thẳng đến thứ 6 tòa, tốc độ mới chậm lại. Chờ đến thứ 7 tòa thời điểm, hắn phát hiện công kích của mình thế mà không phá nổi cuồng giác tê như phòng ngự, cho nên rất nhanh liền thua trận. Cái này thông thiên tháp khảo hạch thật khó, ta nguyên bản còn tưởng rằng ta áo nghĩa lĩnh ngộ rất mạnh, tiến vào cái này thông thiên tháp khảo nghiệm, ta mới minh bạch ta áo nghĩa lĩnh ngộ còn rất yếu, có khả năng phát huy ra lực công kích còn thiếu rất nhiều. Tư Đồ Quyết nói, ai cũng không phải đâu, thất trọng áo nghĩa tháp ta liền 1 tầng cũng không có vượt qua. Dương Đông cười khổ nói. Đúng rồi, Từ Niên đâu, thực lực của hắn rất mạnh, không biết rõ xông qua thứ 7 tòa tháp tầng thứ mấy. Tư Đồ Quyết hiếu kỳ hỏi. Hắn. Còn tại tòa thứ 2 tháp. Dương Đông tức giận cười nói. A, tại sao có thể như vậy? Tư Đồ Quyết trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kia ra hỏa đơn giản im lặng, nhất định phải tại mỗi 1 tầng lãnh đạm 2 canh giờ, mới tiến vào tầng tiếp theo, không phải sao? Bây giờ còn đang tòa thứ 2 tháp tầng thứ 7. Dương Đông chỉ vào bảng điểm số xếp hạng cuối cùng Từ Niên nói. Ngậy! Còn có thể chơi như vậy, thế mà còn có 2 người cùng hắn cùng một chỗ. Cái này sợ là muốn chọc giận chết nhóm này người xem đi. Tư Đồ Quyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem bảng điểm số xếp hạng, tức giận nở nụ cười. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, lấy Từ Niên thực lực, sớm muộn là sẽ xông lên, chỉ là vấn đề thời gian. Mau nhìn, Giang Thánh Thiên xông qua thứ 8 tòa tháp, ông trời ơi! Hắn lại là cái thứ nhất xông đến thứ 8 tòa tháp. Trong đám người đột nhiên có người hoảng sợ nói.

thế mà siêu việt Giang Thánh Thiên. Cái này ra hỏa quá mạnh đi. Không gian áo nghĩa quả nhiên là biến thái dị thường. Chu vi đám người cảm khái không thôi, vòng thứ 2 hạng 4, đây đã là phi thường khủng bố thành tích. Mặc dù cái này vòng thứ 2 xếp hạng không có nghĩa là thực lực chân chính, nhưng là cũng đủ để chứng minh, thực lực của hắn đã đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Hắc mã. Tuyệt đối là lần này tiên lệnh thi đấu lên to lớn hắc mã. Các ngươi mau nhìn, cái kia vương long cũng động. Nhưng vào lúc này, trên trận đột nhiên có người kinh hô lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia vương long. Cái gặp kia vương long đột nhiên đứng dậy, tiến vào tầng thứ 4. Lần này hắn trực tiếp vận dụng toàn bộ long vương chủ y. Một thanh phong nhận long quyển, trực tiếp rảo sát toàn bộ chu hiếm. Lời này tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, mãi cho đến thực chất tầng thứ 9. Vương long cũng thể hiện ra thực lực kinh người. Hắn long vương chủ y cũng theo thức thứ nhất thi triển đến cá bơi thức. Khi mọi người nhìn thấy hắn long vương chủ y biến hóa như thế khó lường thời điểm, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Lời này, vương long lại tiến vào thứ 8 tháp. Lần này, hắn trực tiếp thi triển long vương chủ y thức thứ 6, lưới đao hóa thành một đóa đóa lưới đao liên hoa. Trong nháy mắt liền đem kia 1000 đầu cuồng giác tê như cho rào sát. Đồng dạng tầng thứ 2, tầng thứ 3, hắn cũng không có phí cái gì lực khí. Thẳng đến tầng thứ 4 thời điểm, hắn mới phát giác được có chút phí sức. Bất quá khi vương long thi triển ra thức thứ 7 phong nhận cuồng long thời điểm, lần nữa tồi khô lạc hủ. 100 đầu chu hiếm, trực tiếp bị nó trong nháy mắt miểu sát. Tầng thứ 5 vẫn như cũ nhẹ nhõm. Tầng thứ 6 mới có hơi phí sức. Đến tầng thứ 7, hắn mới dừng lại. Cuối cùng chém giết hơn 3000 đầu băng tuyết bạo hùng. Mọi người thấy kết quả này, từng cái khiếp sợ không thôi. Lại là một cái siêu cấp hắc mã. Thế mà siêu việt Hồng Khê, đạt đến hạng 3, kém một chút liền đuổi kịp Thanh Phong. Vậy cái này cái cuối cùng có thể hay không cũng là càng lớn hắc mã. Có người suy đoán nói. Nhưng mà đấy lòng lại là tại phủ nhận, ra hai cái siêu cấp đại hắc mã đã để bọn hắn chấn kinh. Nếu là lại đến một cái, chẳng phải là muốn chấn kinh đến bạo. Chương 1264, thi đấu đệ nhất. Thật không nghĩ tới, cái này vương long cùng cái này bất tử thôn thiên thú thế mà cũng tại khảo hạch bên trong đột phá, cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đúng vậy à, ngươi chẳng lẽ quên, cái này vương long cùng bất tử thôn thiên thú trước đó tại vòng thứ nhất bên trong cũng có đột phá qua, không nghĩ tới vòng thứ hai thế mà lần nữa đột phá, cái này tốc độ tu luyện đơn giản vô cùng kinh khủng. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, đều là bị bất tử thôn thiên thú cùng vương long quật khởi cảm thấy chấn kinh. Một cái hạng 3, một cái hạng 5. Lần này tiên lệnh thi đấu thế mà lập tức ngoại trừ hai nhóm hắc mã. Các ngươi nói cái này Tử Niên có thể hay không cũng đột phá? Có người nhìn xem thông thiên tháp bên trong duy nhất Tử Niên, hiếu kỳ hỏi. Không có khả năng, có hai cái tại thông thiên tháp bên trong đột phá đã là kỳ tích, ngươi đã cảm ngộ tu hành là uống nước a, dễ dàng như vậy đã đột phá. Người kia vừa mới mở miệng, liền bị bên cạnh người cho oán giận trở về. Ngạch, ngươi xem, hắn đột phá, thế nào, bị đánh mặt đi. Một bên người kia bị oán giận người, lập tức cười ha ha nói. Người kia cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà thật đột phá. Tử Niên đột phá tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Tử Niên, đến cùng có thể xông đến thứ mấy tòa tháp. Hồng Khê giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà đột phá. Không biết rõ hiện tại hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Thánh Thiên giờ phút này cũng là cho mày, nhãn thần không vui. Nguyên bản bất tử thôn thiên thú cùng vương long đột phá, liền đã làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại cái này Tử Niên thế mà cũng đột phá, nếu là cũng vọt tới trước mặt hắn, hắn mặt mũi này còn để nơi nào. Cái này ra hỏa đi cái gì vận khí cất chó, thế mà cũng đột phá. Lâm Hạo đứng ở trong đám người, trong lòng mắng thầm. Hắn chỉ là xông qua thứ 6 tòa tháp tầng thứ 7. Bây giờ thấy Tử Niên thế mà tại khảo hạch bên trong đột phá, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cô mãnh liệt ghen ghét chi ý. Tử Niên thế mà đột phá, hắn đây là đã đột phá đến tầng thứ 8 áo nghĩa rồi. Kia thứ 8 tháp hẳn không có vấn đề đi. Tư Đồ Quyết cũng tò mò nói. Cũng không có vấn đề, bất quá hắn mới vừa vặn đột phá, chỉ sợ đặt chân tầng thứ 2 cũng rất khó. Dương Đông mở miệng nói ra. Tư Đồ Quyết gật gật đầu, xác thực vừa mới đột phá áo nghĩa, rất khó xông qua tầng thứ nhất. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, có thể đặt chân thứ 8 tháp, cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Tử Niên cũng không biết do ngoại giới người tâm tư, hắn giờ phút này đã cấp tốc tiến vào thứ 3 tháp. Bất quá cái này thứ 3 tháp đối với hắn mà nói, căn bản không có một tia độ khó. Thời gian một nén nhang không đến, liền xông xong tòa tháp này, tiến vào thứ 4 tháp. Nhưng mà Tử Niên xông qua thứ 4 tháp tốc độ càng nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng nửa nén hương thời gian. Như thế cực ngắn thời gian, trực tiếp nhường toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Đặc biệt là những cái kia bốn trọng áo nghĩa các thiên tài càng là xấu hổ vô cùng. Sau đó tầng thứ 5, tầng thứ 6, Từ Niên cũng lấy phi thường ngắn ngủi thời gian xông qua. Mà tầng thứ 7, vẫn như cũ không thể ngăn cản Từ Niên bước chân. Từ Niên tay không tấc sắt, trực tiếp đánh những yêu thú kia hoài nghi nhân sinh. Mỗi một quyền xuống dưới, chính là vài đầu yêu thú hóa thành bọt máu. Bằng vào lục trọng thuộc tính quyền pháp, Từ Niên đều có thể xông đến thứ 7 tháp 3 tầng. Sau đó thi triển thất trọng áo nghĩa, lô đen một quyền lúc, càng là tồi khô lạp hủ. Rất nhanh liền xông qua thứ 7 tháp, tới thứ 8 tháp. Ngoa tào, cái này ra hỏa thế mà thật xông qua thứ 8 tháp, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy à, hắn lĩnh ngộ hẳn là thổ thuộc tính trọng lực không gian đi, làm sao lại quyền pháp như thế kinh khủng. Chu vi đám người khiếp sợ không thôi, nhao nhao bị Từ Niên nắm đấm dọa sợ. Biết rõ giờ khắc này bọn hắn mới biết rõ, nguyên lai lưới búa cũng không phải là Từ Niên chân chính am hiểu, hắn chân chính am hiểu ngược lại là quyền pháp. Thứ 8 tháp cửa thứ nhất, Từ Niên vẫn như cũ bằng vào thất trọng đổ sụp áo nghĩa vượt quan. Những cái kia cuồng giác tê như trực tiếp tại hắn toàn bộ dưới nắm tay hóa thành thịt nát. Tầng thứ 2 vẫn như cũ như thế, u minh mây mèo căn bản không phá nổi Từ Niên mạch động phòng ngự. Ngược lại bị Từ Niên lấy cường đại lực quyền oanh sát. Thẳng đến cái này tầng thứ 3, Từ Niên mới có hơi phí sức. Giờ khắc này, Từ Niên rốt cục xuất ra thực lực chân chính. Thi triển lỗ đen đổ sụp sau lực lượng. Lực lượng vừa thi triển, thứ 8 tháp cũng lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Rất nhanh, liền xông qua thứ 8 tháp. Là Từ Niên oanh sát cuối cùng một đầu kim giác ma long thời điểm, toàn trường tất cả mọi người kinh hô lên. Cái này ra hỏa thế mà xông qua thứ 8 tháp, đạt đến thứ 9 tháp cấp độ. Cái này sao có thể? Giang Thánh Thiên cũng một mặt khó có thể tin, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn đầy độc oán. Hồng Khê cũng là một mặt chấn kinh. Là Từ Niên xông qua tầng thứ 4 thời điểm, nàng cũng đã kinh ngạc nói không ra lời. Trước đó giao thủ, nàng có thể cảm giác được, cái này Từ Niên muốn so nàng yếu. Nhưng là bây giờ, cái này Từ Niên thế mà siêu việt nàng. Tốt, quá tốt rồi, Từ Niên ca ca thật mạnh. Ngộng Tịch Giao kích động kêu lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác cực kỳ vui vẻ. Mà giờ khắc này chín đại phòng khách quý bên trong chủ nhân, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại một cái cấp 9 cao thủ. Bất quá tiếp xuống Từ Niên thất trọng lỗ đen đổ sụp chi lực tại đối mặt thứ 9 tháp cuồng giác tê như lúc, lại có vẻ phí sức vô cùng. Thế là Từ Niên không còn bảo lưu thực lực, trực tiếp thi triển thứ 8 trọng áo nghĩa. Đấm ra một quyền, lập tức toàn bộ hư không cũng hình thành một cỗ kinh khủng chấn động. Cuối cùng đem 1000 đầu cuồng giác tê như toàn bộ nghiền ép chí tử. Một màn này, trực tiếp nhường toàn trường tất cả mọi người vì đó ngốc trệ. Cái này mẹ nó vẫn là 8 trọng áo nghĩa. Đây quả thực so cửu trọng áo nghĩa còn kinh khủng hơn. Hồng Khê cùng Giang Thánh Thiên bọn người nhìn thấy cái này một quyền, cũng đều khiếp sợ nói không ra lời. Liên liên kêu hoang tộc thân đồ, cũng đều hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá Từ Niên đang xông đến tầng thứ 2 thời điểm, lại có vẻ có chút lực có thua. Xem ra vừa rồi kia một quyền, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Đám người trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại oanh sát gần đầu bạc U Minh mây mèo về sau, Từ Niên cũng rốt cục thua trận. Thứ 9 tháp tầng thứ 2. Trực tiếp vượt qua thân đồ. Đặt đến thứ một tên. Là Từ Niên theo thông thiên tháp rời khỏi thời điểm, toàn bộ toàn trường đều là một mảnh yên tĩnh. Sau một hồi lâu, lúc này mới buộc phát ra một cỗ tiếng vỗ tay như sấm. Không nghĩ tới, cái này Từ Niên mới là lớn nhất hắc mã. Thế mà trực tiếp siêu việt nguyên bản thứ một tên thân đồ, trở thành lần này tiên lệnh thi đấu vòng thứ hai đệ nhất. Cái này ra hỏa thực lực thật như thế biến thái. Thì Quang Hư cũng một mặt đờ đẫn nhìn xem màn nước lên xếp hạng, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Mị Cơ thì là nhìn xem Từ Niên thân ảnh, trong mắt lộ ra một cỗ sùng bái. Từ Niên thực lực, cho nàng mang theo thật sâu rung động. Mấu chốt nhất là, cái này tên thứ 6 bất tử thôn thiên thú thế mà còn là Từ Niên phân thân, nếu để cho đám người biết rõ, chỉ sợ thật phải kinh sợ nói không ra lời. Cái này ra hỏa, tốc độ tu luyện thế mà khủng bố như vậy, tiểu đệ đệ, xem ra ngươi chém giết thiên thương tông tông chủ nguyện vọng nói không chừng thật đúng là có thể đạt thành. Đạm Đài Tầm Nhạn đứng tại phòng khách quý bên trong. Khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên lẩm bẩm. Chương 1265, thân đồ tuyên chiến. Từ Niên thành tiên lệnh thi đấu vòng thứ 2 khảo hạch thứ 1 tên. Toàn bộ trên quảng trường cũng phảng phất sôi trào. Mặc dù cái này thông thiên tháp khảo hạch cũng không có nghĩa là chân chính chiến lực, dù sao sử dụng thân thể cùng tu vi cũng không phải là chính mình. Nhưng cũng cùng chân thực thực lực xếp hạng trên lệnh không lớn. Chí ít nói cái này Từ Niên thực lực hoàn toàn có tư cách xếp vào trước 3. Kể từ đó, Từ Niên trực tiếp trở thành toàn bộ toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Chư vị, tiên lệnh thi đấu có quy định, phàm là thông thiên tháp tiến vào 10 vị trí đầu, vòng thứ 3 đều có thể phòng ngừa tham gia. Đế vương thương hội hội trưởng tuyên bố nói. Từ Niên sững sờ, thế mà còn có quy định như vậy. Như thế nhường Từ Niên trong lòng có chút buồn cười, không nghĩ tới tự mình ba cái phân thân thế mà cũng tiến vào 10 vị trí đầu. Bất quá dạng này cũng tốt, cái này cũng tránh khỏi hắn cùng phân thân gặp nhau, sớm đào thải. Coi như về sau tại trong trận chung kết gặp phải, vậy cũng xem như tiến vào trận chung kết, hắn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn một cái phân thân tiến hành đào thải. Sau đó, Đế quốc Thương hội hội trưởng lại nói vài câu về sau liền tuyên bố vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc. Vòng thứ 3 tỷ thí thì là tại thứ 3 ngày mới bắt đầu tiến hành, mà vòng thứ 4 càng là phải chờ thêm mấy ngày. Vòng thứ 2 kết thúc, rất nhanh toàn bộ trên quảng trường người liền tán đi. Bất quá giờ phút này Từ Niên thần ma phân thân lại bị người cho ngăn lại. Ngăn lại không phải là hắn người khác, chính là Giang Thánh Thiên. Cái sau nhìn xem Từ Niên, trong mắt tràn đầy địch ý mãnh liệt. Không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy, xem ra ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Giang Thánh Thiên mở miệng nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Từ Niên cười nhạo nói. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho ngươi, thông thiên tháp khảo hạch cũng không phải là ta thực lực chân chính. Một khi quyết chiến bên trong gặp được ngươi, ta sẽ trước tiên giết ngươi. Giang Thánh Thiên cư cao lâm hạ nhìn xem Từ Niên, nhãn thần lộ ra một cỗ coi nhẹ. Từ Niên nụ cười trên mặt lập tức càng đậm. Thật sao? Đã ngươi như thế có tự tin, vậy tại sao còn muốn nói với ta những này, lấy ngươi cao ngạo, không phải hẳn là coi nhẹ tại nói lời như vậy sao? Từ Niên cười lạnh, ánh mắt bên trong trào phúng ý vị rất đậm. Giang Thánh Thiên nghe vậy lập tức giận dữ, lại không biết rõ nên như thế nào phản bác. Cuối cùng Giang Thánh Thiên hất lên ống tay áo, trực tiếp quay người mà đi. Từ Niên nhìn xem Giang Thánh Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt lại là hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Hắn biết rõ hắn cùng Giang Thánh Thiên ở giữa cuối cùng cũng có một trận chiến. Tựa như chính Giang Thánh Thiên nói, thực lực của hắn xa xa không chỉ thứ 8 tháp tầng thứ 2 thực lực. Cái này thông thiên tháp rất lớn một bộ phận cấp độ hạn chế hắn thực lực. Đương nhiên Từ Niên cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như tam đại phân thân hợp thể, hắn có cực lớn tự tin có thể tùy tiện đánh giết Giang Thánh Thiên. Giang Thánh Thiên đi, Từ Niên cũng dự định rời đi. Thế nhưng là còn chưa đi mấy bước, lại một người ngăn trở đường đi của hắn. Từ Niên nhìn về phía người tới, trong lòng có chút kinh ngạc. Không sai, người này chính là cái kia người mặc da thú thanh niên thân đồ. Cái này thân đồ vẫn rất ít, trên cơ bản cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Tại vòng thứ nhất thi đấu bên trong, hắn cũng không cao điệu cũng không thể điệu thấp. Trên cơ bản chính là có địch nhân liền giết, không có địch nhân liền ở vào một loại ngẩn người trạng thái. Tại vòng thứ hai thông thiên tháp vượt quan thời điểm, tốc độ của hắn cũng không vui. Bất quá hắn mỗi một tầng sông thời điểm, cũng cực kỳ bình ổn. Trên cơ bản mỗi một tầng cũng có vẻ bốn bề yên tĩnh. Cho nên đám người mặc dù biết rõ thực lực của hắn, nhưng lại đối với hắn cũng không có quá sâu ấn tượng. Bởi vì người này quá mức không có tính cách. Muốn biết rõ người xem ưa thích thiên tài, ngoại trừ cường đại bên ngoài, còn có một cái yếu tố mấu chốt chính là tính cách đúng vị. Những cái kia thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo khí người, mới có thể càng thêm nhận người xem ưa thích. Đương nhiên cái này thân đồ vẫn là có một bộ chi nhánh cầm người. Từ Niên có chút hiếu kỳ, cái này ra hỏa làm sao lại tìm đến mình. Chẳng lẽ là nghĩ giống như Giang Thánh Thiên, muốn tới cùng mình tuyên chiến. Thực lực của ngươi rất mạnh, ở trên người của ngươi ta cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức. Thân đồ mở miệng nói ra, ngữ khí lại là mang theo một cỗ địch ý. Ngươi cũng rất mạnh, cửu trọng áo nghĩa lần này tiên lệnh thi đấu bên trong, đã coi như là mạnh nhất. Từ Niên vừa cười vừa nói, không biết rõ vì sao. Hắn đối cái này thân đồ cũng không chán ghét. Còn chưa đủ, ta nhất định phải đạt được thứ nhất, cho nên trong trận chung kết nếu như vô tình gặp hắn, ta sẽ không toàn lực xuất thủ, cho dù là chết ta cũng muốn chiến thắng ngươi. Thân đồ mở miệng nói ra, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết. Ngạch! Ngươi tại sao phải đạt được đệ nhất? Từ Niên hơi kinh ngạc. Cái này thân đồ kiên định, nhường hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì gia tộc vinh quang, nhóm chúng ta hoang tộc đã yên lặng thật lâu, ta là hoang tộc duy nhất quật khởi hy vọng. Ta không muốn để cho phụ thân thất vọng. Thân đồ mở miệng nói. Từ Niên hơi kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được cái này thân đồ có chút thật đáng buồn bắt đầu. Tại thân đồ trên thân, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm cô độc hương vị. Có lẽ tính cách của hắn, cũng không phải là lạnh lùng vô tình. Mà là chủng tộc gánh nặng cũng đặt ở một mình hắn trên thân, nhường hắn nho nhỏ niên kỷ liền trở nên trầm mặc ít nói. Hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được, cái này thân đồ những năm này đều là làm sao trở về. Mà phụ thân của hắn nhất định là một cái phi thường nghiêm khắc nhân vật. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới muốn vì tự mình mà sống một lần? Từ Niên nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra câu nói này. Thân đồ trầm mặc lại, không nói gì. Sau một hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên, nói, cảm ơn ngươi, bất quá ta vẫn là có ý định lần này tiên lệnh thi đấu lên toàn lực ứng phó, vì hoang tộc, ta vẫn như cũ sẽ không tiếc hết thảy,

Trần Vô Địch bá khí nói. Tứ Niên thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đây mới là hắn nhận biết Trần Vô Địch. Bá khí, dám làm dám chịu. Lâm Hạo, cút ra đây cho ta. Tứ Niên lúc này lần nữa quát. Lần này, toàn bộ cung điện cũng bị chấn động. Rốt cục, có hai thân ảnh theo trong cung điện lướt đi, trong đó một thân ảnh lười biếng nói, ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không biết rõ lao tử đang ngủ. Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời hai thân ảnh lúc, đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức liền lộ ra trào phúng tiếu dung. Nguyên lai là ngươi, Vương Long, ngươi ta không oán không cửu, ngươi tại trước mặt mọi người la lên tính mạng của ta, đây là ý gì? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Đối với Vương Long cũng không có nửa điểm e ngại. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một thanh niên. Người này càng là khí vũ hiên ngang, nhãn thần lăng lệ, nhìn về phía Vương Long nhãn thần lộ ra một cỗ coi nhẹ. Không sai, người này chính là Hạo Thiên Tông đệ nhất nhân Tưởng Minh. Chương 1268, chém giết Lâm Hạo. Lâm Hạo cũng không có nhận ra Trần Vô Địch. Đối với hắn mà nói, Trần Vô Địch bất quá là hắn trên nửa đường tiện tay nghiền chết một cái châu chấu. Nếu là nói duy nhất có thể làm cho có chút ấn tượng chính là nữ tử kiêu ngạo nghệ ưỡn lên dáng vóc cùng động lòng người khuôn mặt. Đương nhiên hắn chơi qua nữ nhân vô số, há lại sẽ đem để ở trong lòng. Về phần Vương Long, hắn thấy, dù là Vương Long thực lực ở trên hắn. Cái này Vương Long bất quá là một giới tán tu, mà phía sau hắn có Hạo Thiên Tông chỗ dựa, cái này Vương Long lại có dũng khí bắt hắn thế nào. Huống chi nơi này vẫn là đế vương thành, không phải thi đấu trong lúc đó, cái này gia hỏa cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Mà lại bên cạnh hắn còn có Tưởng Minh tại, luận chiến lực, hắn cảm thấy Tưởng Minh không thể so với cái này Vương Long kém đến đi đâu, thậm chí càng cao hơn. Muốn biết rõ thông thiên tháp xếp hạng cũng không phải là mỗi người thực lực chân chính, cũng tỉ như Tưởng Minh, thực lực của hắn liền bị hạn chế rất nhiều. Lâm Hạo, ngươi nhưng biết hắn. Tứ Niên chỉ vào một bên Trần Vô Địch nói. Lâm Hạo nhìn thoáng qua Trần Vô Địch, sau đó thuận miệng nói, không biết, một con kiến hôi tán tu, ta nào có thời gian đi nhận biết. Trần Vô Địch lập tức giận dữ. Hung hăng mắng, Lâm Hạo, ngươi giết sư tôn ta, bức tử thê tử của ta, còn đem ta đánh vào xương mu bản chân chi địa, ngươi lại còn nói không biết ta. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này ra hỏa là đến trả thù. Nhưng bọn hắn nội tâm rối rít thở dài, cái này ra hỏa thù nhất định là báo không được. Cái này Lâm Hạo tại Hạo Thiên Tông đó cũng là số một số hai thiên tài, coi như làm chuyện thương thiên hại lý gì, Hạo Thiên Tông cũng sẽ không cho hắn chút nào trừng phạt. Mà cái này ra hỏa xem xét chính là một giới tán tu, không có thực lực không có bối cảnh, như thế nào báo thủ. Loại này ân oán cuối cùng chú định vô tật mà chấm dứt, thậm chí khả năng bởi vậy mất mạng. Còn không bằng tìm địa phương kéo dài hơi tàn được rồi. Chỉ là bọn hắn không minh bạch, cái này Vương Long lội cái gì vũng nước đục. Đầu hỏng không thành, giúp đỡ chính nghĩa. Cuối cùng sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả, đắc tội Hạo Thiên Tông thôi. Lâm Hạo nghe được Trần Vô Địch, lại là một mặt coi nhẹ, dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Một mặt không thèm để ý nói, kia lại như thế nào? Ngươi! Trần Vô Địch lập tức nộ khí trung thiên, hai mắt tinh hồng. Lâm Hạo khinh miệt, nhường hắn cảm thấy trong lòng một trận mãnh liệt nhói nhói. Tứ Niên lông mày cũng hơi nhíu một cái này Lâm Hạo cư nhiên như thế phách lối. Chẳng những giết người, hơn nữa còn như thế không có sợ hãi. Lâm Hạo, ngươi giết người sư tôn, muốn đoạt nhân thế tử, làm sao đều là ngươi không đúng, ngươi thế mà còn không có một chút xấu hổ chi tâm, đơn giản đáng chết. Tứ Niên cả giận nói. Đáng chết. Hổ thẹn. Ta liền muốn không minh bạch, Vương Long, cái này mắc mớ gì tới ngươi, mặc dù thực lực của ngươi không thấp, nhưng ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một giới tán tu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lâm Hạo phách lối nói. Chẳng lẽ các ngươi Hạo Thiên Tông chính là như thế không nói lý. Tứ Niên trong mắt đã dùng tới một cỗ mù mịt. Cái này Lâm Hạo không khỏi cũng quá mức tại vô sỉ đi, loại người này cũng xứng tu luyện. Phân rõ phải trái. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ tại tu chân giới, thực lực mới là căn bản nhất sao? Ta Hạo Thiên Tông năm đấm lớn, đó chính là đạo lý, đừng nói ta giết hắn sư tôn, bức tử thê tử của hắn, liền xem như ta Lâm Hạo ngủ ngươi lắm mẫu, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lâm Hạo coi nhẹ nói. Vương Long, ngươi trở về đi, việc này ngươi không còn được, ta Hạo Thiên Tông tự có quy củ của mình, nếu là Lâm Hạo phạm vào cái gì sai, đó cũng là từ ta chính Hạo Thiên Tông giải quyết. Thường Minh mở miệng nói ra. Nói xong liền chuẩn bị mang theo Lâm Hạo rời đi. Lâm Hạo một mặt coi nhẹ, hướng về phía Tử Niên phương hướng ném đi một cái nụ cười rêu cợt. Chu vi đám người nhao nhao thở dài. Trứng trọi đá, có đôi khi chính là như vậy bất đắc dĩ. Ai bảo cái này Lâm Hạo là Hạo Thiên Tông đệ tử thiên tài. Vương Long Huynh, cảm ơn ngươi hảo ý, nhóm chúng ta vẫn là trở về đi. Trần Vô Địch cũng một mặt tuyệt vọng lắc đầu. Hạo Thiên Tông cường đại, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Nhưng mà Từ Niên lại là đứng tại chỗ không có di động mảy may, trên mặt hiện ra một cỗ tự giễu. Quả nhiên cái thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. Nắm đấm của ai đánh, chính là ai có đạo lý. Kia nhóm chúng ta tu hành là vì cái gì? Vì so với ai khác đạo lý lớn. Đã, các ngươi nói nắm tay người nào lớn, vậy ai có lý, vậy ta hôm nay liền cùng các ngươi so tài một chút xem ai nắm đấm cứng hơn, các ngươi Hạo Thiên Tông bỏ mặc, ta để ý tới, các ngươi Hạo Thiên Tông nếu là bao che khuyết điểm, ta hôm nay liền dạy các ngươi Hạo Thiên Tông như thế nào thiên lý. Thứ Niên tức giận nói, chữ chữ như sấm âm hưởng triệt toàn trường. Sau một khắc trên người hắn liền hiện ra 108 trôi phi đao. Phi đao tề xuất, hung hăng hướng về kia Lâm Hạo Dũng manh lao tới. Mỗi một chuôi phi đao phía trên có ẩn chứa cực kỳ cường hãn áo nghĩa. Ngoa tạo, cái này ra hỏa điên rồi đi. Xem ra là điên thật rồi, lại dám tại đế vương thành động thủ, hơn nữa còn là ra tay với Hạo Thiên Tông, đây là muốn chết sao. Chu vi tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Giang Thánh Thiên, Thân Đồ, Hồng Khê bọn người nhao nhao đi ra chỗ ở của mình, nhìn lên bầu trời bên trong vương long, có người kinh ngạc, có người nhíu mày, cũng có lòng người thay vui hoạ. Một bên Trần Vô Địch cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Vương Long thế mà thật có dũng khí động thủ. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn liền phun lên một cỗ kiên định. Hôm nay cho dù là chết, hắn cũng muốn đứng đấy chết. Chí ít dạng này, hắn cũng có thể có mặt đi gặp sư tôn cùng Bạch Hân. Lâm Hạo cũng tưởng mình cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này Vương Long thế mà thật có dũng khí động thủ. Lớn mật, Vương Long ngươi muốn chết phải không? Tưởng Minh hét lớn một tiếng, lập tức liền trực tiếp xuất thủ. Đối kháng Từ Niên kia đánh tới hơn 10000 đạo lưỡi đao. Không thể không nói, cái này Tưởng Minh thực lực xác thực rất mạnh. Cái này hơn 10000 đạo phong nhận, tại song quyền của hắn phía dưới, thế mà liền bị cứ thế mà cho ngăn lại. Vương Long, xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, thế mà ngươi tại đế vương thành động thủ, ngươi chẳng những giết không được ta, mà lại ngươi còn phải chết ở đây. Lâm Hạo quát, trong mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ cười lạnh. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Cái này Từ Niên quả thực là đang tìm cái chết. Thật sao? Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị đồng dạng tại Lâm Hạo bên người vang lên. Lâm Hạo thần sắc lập tức cứng đờ, cổ cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Dẫn vào hắn tầm mắt lại là một tấm trào phúng gương mặt. Cái này sao có thể? Lâm Hạo một mặt khó có thể tin, lúc này kịp phản ứng, chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà động tác của hắn như trước vẫn là chậm một bước. Từ Niên thủ trưởng như lưới dao, trực tiếp xuyên thủng Lâm Hạo lồng ngực, đâm xuyên trái tim của hắn. Cương đại tiên nguyên trong nháy mắt xung kích Lâm Hạo Nê Hoàn Cung, đem Lâm Hạo Nê Hoàn Cung nghiền nát. Không. Lâm Hạo hét thảm một tiếng, tiếp lấy liền triệt để không có tức giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này Vương Long thế mà lại thật động thủ. Ngạch. Một bên Tưởng Minh quay đầu nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không minh bạch cái này Vương Long là lúc nào đến phía sau hắn. Xa xa Trần Vô Địch cũng ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt bắn ra một cỗ kích động. Hắn thế mà thật giết Lâm Hạo. Chu vi đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Chương 1269, đạm đài tầm nhạn bao che khuyết điểm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Vương Long thế mà thật dám giết Lâm Hạo. Kể từ đó, cũng coi là xuyên phá ngày. Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cái này Vương Long. Mặt khác đế vương thương hội bên kia, chỉ sợ cũng không tiện bàn giao. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Từ Niên giết Lâm Hạo, tuyệt đối không sống được. Trần Vô Địch cũng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới cái này Vương Long thế mà thật giúp hắn giết Lâm Hạo. Kể từ đó, hắn đại thù mặc dù đến báo, nhưng lại hố Vương Long. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất an. Tưởng Minh thì là cho mày, trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Mặc dù hắn không biết rõ cái này Vương Long là như thế nào vượt qua hắn, tới Lâm Hạo trước mặt, nhưng là cái này Vương Long tại dưới mí mắt hắn giết Lâm Hạo, đó chính là đối với hắn khinh miệt. Vương Long huynh, cảm ơn ngươi, ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Trần Vô Địch vội vàng hướng về phía Từ Niên hô. Muốn nhắc nhở Từ Niên, nhường hắn mau chóng đào tẩu, dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà Từ Niên nhưng thật giống như không có cái gì nghe được, căn bản không có để ý tới Trần Vô Địch. Hừ, muốn chạy trốn, giết nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông người, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tường Minh hừ lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn đầy sát ý. Thật sao? Vậy thì thật là tốt, ta cũng nghĩ linh giáo một chút các ngươi Hạo Thiên Tông là như thế nào quản giáo đệ tử. Từ Niên khỏe miệng cũng câu lên một vòng cười khẽ, nhãn thần bên trong cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Cái này ra hỏa điên rồi sao? Thế mà còn muốn cùng Tưởng Minh đánh. Đúng vậy a, cái này nếu là thật đánh nhau, các ngươi nói cho cùng ai thắng ai thua. Chu vi đám người lao nhau, Từ từng cái cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này Vương Long giết Lâm Hạo, thế mà còn không có nửa điểm chạy trốn ý tứ, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên bọn hắn cũng tại hiếu kỳ, vì cái gì động tĩnh của nơi này như thế lớn, đế vương thương hội bên trong người đều chưa hề đi ra quản quản. Nếu là đổi lại bình thường, không phải hẳn là đã sớm ra ngăn trở sao? Chẳng lẽ bọn hắn cố ý nhường hai vị này thiên tài tiếp tục đấu nữa? Kỳ thật bọn hắn là hiểu lầm đế vương thương hội, cũng không phải là đế vương thương hội không muốn quản, mà là bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào quản. Đế vương thương hội hội trưởng nhìn thấy ngồi ở trước mặt mình tuyệt sắc nữ tử, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Đạm Đài Tâm Nhạn, cái này ra hỏa thực lực đó cũng là đỉnh tiêm một trong mấy người. Dù là hắn là đế vương thương hội hội trưởng, cũng chỉ có thể cùng với nàng đánh thành một cái ngang tay. Mấu chốt nhất là, thời khắc này Đạm Đài Tâm Nhạn tựa hồ phát sinh biến hóa, trên người tu vi tựa hồ trở nên mạnh hơn. Hắn không hề lộ diện nguyên nhân, chính là bởi vì trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử ngăn cản. Đạm Đài muội tử, ngươi thật dự định che chở cái này Vương Long. Ngươi cũng biết rõ nhóm chúng ta đế vương thương hội thế nhưng là tuân theo tiên giới ý chí, cái này Vương Long đến cùng là ngài người nào, ngài như thế che chở hắn. Đế vương thương hội hội trưởng bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn cùng Đạm Đài Tâm Nhạn là địch. Đối với cái này nữ nhân, hắn rất rõ ràng, tuyệt đối là một cái cực đoan điên của người. Nếu là thật sự chọc giận nàng, chỉ sợ bọn họ đế vương thương hội thật muốn long trời lở đất. Vì một cái Vương Long, hắn cũng không muốn đem toàn bộ đế vương thành khiến cho gà chó không yên. Vốn cho là chỉ là giải quyết một cái tán tu, mà lại đối phương vẫn là Hạo Thiên Tông, rất tốt giải quyết, không nghĩ tới cái này Luân Hồi Tông thế mà đứng ra bảo hộ cái này ra hỏa. Cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy nhức đầu. Vương Long, hắn là đệ đệ ta, ta tự nhiên đến che chở hắn, hôm nay nếu ai dám tổn thương hắn, ta Đạm Đài Tâm Nhạn liền cùng với nàng không xong. Đạm Đài Tâm Nhạn một mặt bá khí nói, không có chút nào đạo lý có thể giảng. Đế vương thương hội hội trưởng một mặt im lặng. Cái này Vương Long là đệ đệ ngươi. Ngươi cũng nhanh 5.000 tuổi đi, cái này Vương Long liền 100 tuổi cũng chưa tới, làm sao lại thành đệ đệ ngươi rồi? Đế vương thương hội một mặt phiền muốn nói. Nhận ra không được sao? Vậy hắn là ta nuôi tiểu bạch kiểm, đáp án này ngươi hài lòng. Đạm Đài Tâm Nhạn vẫn như cũ một bộ không nói đạo lý nói. Lời này vừa nói ra, đế vương thương hội càng là phiền muộn. Ai không biết rõ cái này Đạm Đài Tâm Nhạn đời này cũng không thể tìm nam nhân, làm sao lại nuôi tiểu bạch kiểm. Cho nên tại đế vương thương hội hội trưởng xem ra, cái này Đạm Đài Tâm Nhạn chính là đang cùng hắn tại nói bậy. Bất qua dưới mắt cái này Đạm Đài Tâm Nhạn đang muốn là che chở cái này Vương Long, hắn thật đúng là không có cách nào. Trừ phi hắn triệt để kiên trì, cùng cái này bà điên cứng rắn. Hậu quả kia, hắn thật không dám tưởng tượng. Ngươi tại cái này ngăn ta vô dụng à, cái này Vương Long giết là Hạo Thiên Tông người, mặc dù Hạo Thiên Tông tông chủ không tại đế vương thành, cũng ta đã cho hắn đưa tin, hắn bây giờ đang ở đuổi trở về trên đường. Đến lúc đó cái này Vương Long vẫn như cũ còn phải chết. Đế vương thương hội hội trưởng nói. Vậy ta bỏ mặc, ta một mực coi chừng ngươi liền tốt. Đạm Đài Tâm Nhạn vẫn như cũ không nói đạo lý nói. Tốt, vậy ta liền muốn xem ngươi có thể bảo vệ hắn bao lâu. Đế vương thương hội lập tức giận dữ, dứt khoát ngồi ở một bên, không còn ra ngoài. Đạm Đài Tâm Nhạn nhìn xem đế vương thương hội hội trưởng từ bỏ xuất thủ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa, thật đúng là sẽ cho tỷ tỷ tìm phiền toái, đắc tội đế vương thương hội hội trưởng không sao, cũng mấu chốt là, ngươi tại sao muốn đi trêu chọc Hạo Thiên Tông? Hạo Thiên Tông thật muốn đối ngươi xuất thủ, tỷ tỷ thật đúng là không bảo vệ được ngươi. Đạm Đài Tâm Nhạn lắc đầu lẩm bẩm. Kia đầy đặn dáng vóc, đứng ở cung điện cửa đại điện, phong thái chắc hẹn, làm cho người mơ màng. Mà giờ khắc này, ngoài điện trên không, Từ Niên đã cùng Tưởng Minh chiến đấu ở cùng nhau. Từ Niên khống chế Long Vương chủ ý, biến hóa trở thành cá bơi thức, không ngừng hướng về Tưởng Minh công tới. Tưởng Minh trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao, không ngừng chém vào, ứng đối lấy Tử Niên phong nhận công kích. Hai người chiến đấu, phát ra không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. Chu vi mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. Chiến đấu như vậy, chỉ có tại sau cùng trận chung kết thời điểm mới có thể nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ thế mà sớm trình diễn. Xa xa Giang Thánh Thiên ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem chiến đấu hai người, trong mắt mang theo một tia cười khẽ. Cái này Vương Long hắn cũng xem phi thường khó chịu. Cho nên giờ phút này nhìn thấy cái này Vương Long cùng Tưởng Minh chiến đấu ở cùng nhau, hắn tự nhiên trong lòng cao hứng. Tốt nhất hai người này tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương, dạng này hắn đem mất đi hai cái đối thủ. Mặc dù hắn cũng không cho rằng, hai người kia có thể uy hiếp được hắn. Hồng Khê đứng ở trong đám người, thì là nhíu mày. Hai người này chiến đấu, nàng nhìn ở trong mắt, đó có thể thấy được, cái này Vương Long thực lực cực kỳ không kém. Bất quá nghĩ đến đây Vương Long, nhất định chiến tử. trong lòng của nàng liền cảm giác có chút tiếc hận. Có lẽ là bởi vì Vương Long vừa rồi một bầu nhiệt huyết đả động nàng, cho nên mới sẽ như thế đi. Về phần Thanh Phong cùng Thân Đồ, bọn hắn cũng thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, cũng không có quá nhiều ba động. Mà giờ khắc này xa xa trên lầu tháp, lại có một người nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong Vương Long, chau mày. Không sai, người này chính là một thân tuyết trắng váy áo Mộ Dung Tuyết. Nàng là số ít biết rõ Tử Niên có được phân thân người. Cho nên khi nàng nhìn thấy Tử Niên thi triển phong thuộc tính áo nghĩa lúc, nàng cũng đã đoán được cái này Vương Long thân phận. Chỉ là không có nghĩ đến, Tử Niên thế mà lại như thế không để ý sinh tử đi trợ giúp một ngoại nhân. Hắn đến cùng là hạ người gì? Mộ Dung Tuyết trong lòng lẩm bẩm, nhãn thần mê mang. Chương 1270, cuồng lôi xuất hiện. Tử Niên cùng Tưởng Minh chiến đấu cùng một chỗ, hai người không ngừng giao thủ, tiên nguyên không ngừng va chạm. Tử Niên đã đem Long Vương chủ ý thi triển đến thức thứ 6, phong nhận liên hoa. Đây chính là phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt thất trọng áo nghĩa ra chỉ công kích. Hơn 1000 đạo phong nhận liên hoa không ngừng hướng về Tưởng Minh quân giết tới. Tưởng Minh trong tay chiến đao hóa thành ngàn vạn đao ảnh, đồng dạng không ngừng hướng về phong nhận liên hoa chém vào mà tới. Mỗi lần va chạm cũng tách ra hỏa hoa, kinh khủng uy năng ba động chấn động chu vi, trực tiếp làm cho không gian xuất hiện vô số khe hở không gian. Hừ, Vương Long, ngươi liền chút thực lực ấy, thế mà cũng dám cùng nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông chống lại. Tưởng Minh hừ lạnh. Mặc dù Vương Long thực lực không tệ, thế nhưng là thực lực như vậy đừng nói dung chuyển bọn hắn Hạo Thiên Tông, cho dù là hắn cũng không nhất định đánh thắng được. Cho nên hắn thấy, cái này Vương Long tiếp xuống tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực của ngươi cũng bất quá như thế nha. Vương Long cười lạnh đáp lại nói. Cái này Tưởng Minh thực lực xác thực còn không tệ, xem ra trước đó tại Thông Thiên Tháp bên trong xác thực hạn chế hắn thực lực. Bất quá thực lực như vậy, cũng không thể ngăn cản hắn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đi chết đi. Tưởng Minh hét lớn một tiếng. Trong tay chiến đao trong nháy mắt chém ra, hóa thành một đạo kinh thiên đao mang. Một đao kia bên trong vậy mà ẩn chứa 8 trọng áo nghĩa cấp bậc lôi đình áo nghĩa. Tứ Niên thấy cảnh này, khoe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Lúc này thôi động thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa đệ bắt trọng, vận dụng Long Vương chủ y thức thứ 7, phong nhận cùng Long. Hơn 1000 đao phong lưới đao trong nháy mắt hóa thành một đạo phong nhận cự Long, hướng về kia đao mang hung hăng đánh tới. Tại đối bính một sát na, đao mang kia trực tiếp bị Tử Niên phong nhận cuồng long cho xoắn nát. Cái gì? Thường Minh trong nháy mắt kinh hãi, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chu vi đám người cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Tưởng Minh tuyệt chiêu thế mà dễ dàng như vậy bị phá. Cái này Vương Long thực lực thật mạnh như vậy. Tử Niên thì là cười lạnh, lần nữa khống chế phong nhận cuồng long hướng về Tưởng Minh quân giết tới. Tưởng Minh quá sợ hãi, vội vàng hướng cái này phong nhận cuồng long bổ tới. Nhưng mà hắn đao phong tại đụng vào cái này phong nhận cuồng long sát na, liền xuất hiện vô số khe. Mà phong nhận cuồng long bên trên truyền đến uy lực kinh khủng càng đem Tưởng Minh cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Tưởng Minh trong miệng tiên huyết cuồng thổ, thân thể hung hăng nện ở xa xa kiến trúc bên trên, trực tiếp đem kiến trúc đụng phấn vụn nát. Chu vi đám người khiếp sợ không thôi, cái này Tưởng Minh thế mà bại. Xem ra cái này Vương Long thực lực xác thực muốn tại Tưởng Minh phía trên. Trần Vô Địch cũng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới cái này Vương Long thế mà lợi hại như vậy. Liên Tưởng Minh cũng không phải là đối thủ của hắn. Không biết rõ cái này Vương Long sẽ giết hay không Tưởng Minh. Ta nhìn hắn đoán chừng không dám, nếu quả như thật giết Tưởng Minh, kia Hạo Thiên Tông chẳng phải là muốn sôi trào. Ta xem cũng thế, cái này Tưởng Minh thế nhưng là Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Nếu quả như thật giết hắn, Hạo Thiên Tông tông chủ tuyệt đối không chết không thôi. Ta xem chưa hẳn, cái này Vương Long lại dám tại trước mặt mọi người giết Lâm Hạo, liền có can đảm giết Tưởng Minh. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái nhao nhao suy đoán. Xa xa Giang Thánh Thiên thì là khỏe miệng mang theo ý cười nhìn xem một màn này, hiển nhiên hắn ôm một bộ xem trò vui tư thái. Nếu như cái này Vương Long giết Tưởng Minh, kia không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó cái này Vương Long cũng tuyệt đối không sống được. Giờ phút này Đế Vương Thương Hội đại điện bên trong, Đạm Đài Tầm Nhạn cùng Đế Vương Thương Hội hội trưởng cũng nhìn xem một màn này. Cái sau một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi vị đệ đệ này sẽ không thật giết Tưởng Minh đi, nếu như vậy, vậy ta đây bên cạnh coi như thật không tiện bằng giao. Ngươi đoán có thể hay không? Đạm Đài Tầm Nhạn cười hỏi. Đế Vương Thương Hội hội trưởng một mặt im lặng. Cũng lúc này, nàng thế mà còn có tâm tư nói đùa. Cho cái lời chắc chắn đi. Đế Vương Thương Hội hội trưởng nghiêm túc nói. Đạm Đài Tầm Nhạn cười cười, nói, dựa theo đệ đệ ta tính cách này, hắn nhất định sẽ giết Tưởng Minh. Đế Vương Thương Hội hội trưởng nghe vậy, lập tức đau cả đầu. Đạm Đài Tầm Nhạn cũng cười bắt đầu. Mặc dù nàng cùng Tử Niên chỉ gặp qua một mặt, nhưng là nàng nhãn quang từ trước đến nay độc ác. Theo Tử Niên phong cách làm việc cũng có thể thấy được, hắn là một cái đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn gia hỏa. Bất quá nàng ngẫm lại cũng cảm thấy đau đầu, nếu là thật sự giết cái này Tưởng Minh, chỉ sợ nàng bên này cũng muốn cùng Hạo Thiên Tông kết thành tử thủ. Cái này ra hỏa không phải muốn đối phó Thiên Thương Tông sao? Làm sao lại cùng Hạo Thiên Tông người đánh nhau? Tứ Niên đứng trên không trung, nhìn xem phế tích bên trong rẽ rủa lấy đứng lên Tưởng Minh, nhếch miệng lên một vòng coi nhẹ cười lạnh. Tưởng Minh giờ phút này thì là có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, nhìn lên bầu trời bên trong Tứ Niên, trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng lửa giận. Vương Long, ngươi nếu là thật sự giết ta, lần này tiên lệnh thi đấu, ngươi cũng tham gia không thành, đối với ngươi mà nói, thật đáng ra không? Tưởng Minh giận dữ hét. Tứ Niên nhãn thần vẫn như cũ khinh miệt không thôi. Với ta mà nói, từ trước đến nay chỉ là muốn làm sự tình, không có cái gì có đáng giá hay không, ta nói qua sẽ cho các ngươi Hạo Thiên Tông một bài học, như vậy hôm nay ta liền sẽ để các ngươi biết rõ, ta cũng không phải là các ngươi tin tưởng bên trong khinh địch như vậy nắm. Tứ Niên cười lạnh nói. Nói xong bên cạnh phong nhận cuồng long liền bắt đầu phun trào bắt đầu, sau một khắc toàn bộ phong nhận cuồng long liền hướng về Tưởng Minh dũng mãnh lao tới. Tưởng Minh trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà bây giờ hắn, căn bản không phải là đối thủ của Tứ Niên. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng tiếng oanh minh. Sau một khắc, cả vùng run lên bần bật, một đạo kinh lôi từ không trung bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đánh vào Tứ Niên phong nhận cuồng long phía trên. Oanh! Kinh thiên tiếng vang. Phong nhận cuồng long trong nháy mắt tán loạn, rơi xuống trên mặt đất. Phốc! Tứ Niên lúc này lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm tiên huyết, con mắt gắt gao nhìn về phía trước. Mà giờ khắc này tại Tưởng Minh phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này trên thân quấn quanh lấy kinh khủng lôi đỉnh. Toàn thân tản ra một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức. Hạo Thiên Tông tông chủ cùng lôi, hắn thế mà trở về. Xong, cái này Vương Long là triệt để xong, Hạo Thiên Tông tông chủ cùng lôi thế nhưng là nguyên tiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ, áo nghĩa cũng đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong, hắn nếu là muốn giết cái này Vương Long, cái này Vương Long căn bản không có mảy may đường sống. Đúng vậy à, cái này cuồng lôi cực kỳ bao che khuyết điểm, cái này Vương Long dám giết bọn hắn Hạo Thiên Tông đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vương Long. Vương Long chỉ là một giới tán tu, chỗ nào có thể cùng cuồng lôi chống lại. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái lộ ra tiếc hận thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Vương Long đã là một con đường chết. Chẳng những không có giết chết Tưởng Minh, tự mình còn đem một cái mạng cho góp đi vào. Trần Vô Địch giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hối tiếc không thôi, mối thù của hắn là báo, đáng tiếc lại đem Vương Long cho dính líu vào, cái này khiến nội tâm của hắn áy náy không thôi. Tưởng Minh giờ phút này khỏe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần tràn đầy trào phúng. Nhưng mà Tử Niên giờ phút này lại là sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn thẳng vào cái này của lôi, nói ra một câu nhường toàn trường khiếp sợ lời nói, ngươi thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, thế mà trợ trụ vi ngược, có phải hay không hẳn là sám hối một cái? Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Cái này ra hỏa thế mà nhường cuồng lôi sám hối. Chương 1271, Tứ Niên thực lực chân chính. Cuồng lôi cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Vương Long lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ, tứ đại tông môn tông chủ một trong. Tại toàn bộ tu chân giới, hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà bây giờ thế mà bị một tên tiểu bối trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn, cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi cũng biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện. Cuồng lôi trợn mắt nhìn nói. Đương nhiên biết là ai, nếu không ta làm sao lại để ngươi sám hối. Tứ Niên cười lạnh nói. Đối mặt cuồng lôi phẫn nộ nhãn thần, hắn không sợ hai chút nào cùng nhượng bộ. Ngươi đang tìm cái chết sao? Cuồng lôi hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, bầu trời hiện lên một đạo kinh lôi, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc. Phảng phất bởi vì cuồng lôi phẫn nộ, đưa tới lao thiên thông cảm. Chu vi mọi người đều là sợ hãi không thôi. Cái này Vương Long là thật muốn chết sao? Như thế làm tức giận cuồng lôi, coi như hắn lại thiên tài, vậy cũng không phải là đối thủ của cuồng lôi a. Cái này tiểu tử điên rồi sao? Ta xem tám thành là như thế này, không phải vậy đắc tội Hạo Thiên Tông tông chủ, thật đúng là không có mấy người có thể sống. Ai, hắn cái này Vương Long cũng vậy, không có giết chết Tưởng Minh, thế mà còn đem tự mình cho góp đi vào, thật sự là không khôn ngoan a. Chu vi đám người thở dài không thôi, nhao nhao cảm thấy Tử Niên là đang tìm cái chết. Tránh sau lưng cuồng lôi Tưởng Minh cũng là cười lạnh không thôi, trong mắt lộ ra vô tận trào phúng. Mặc dù cái này Vương Long thực lực ở trên hắn lại như thế nào, đến cuối cùng còn không phải hắn sống sót, mà Vương Long cuối cùng đi hướng diệt vong. Nói cho cùng một người thực lực cuối cùng vẫn là có hạn, phía sau có được thế lực cường đại trèo chống đó mới là căn bản. Đạm đài, ngươi cái này đệ tựa hồ có chút không sáng suốt ta, như thế khiêu khích cuồng lôi, đây không phải đang tìm cái chết sao. Đế vương thương hội hội trưởng nhìn về phía phương xa, thở dài bất đắc dĩ nói. Hắn đến nay vẫn là không minh bạch, cái này Đạm Đài Tâm Nhạn đến cùng là như thế nào cùng cái này Vương Long dính liễu quan hệ. Hơn nữa còn nhường Đạm Đài Tâm Nhạn như thế che chở hắn. Đạm Đài Tâm Nhạn nghe được đế vương thương hội hội trưởng lời nói, thì là khẽ cười nói, ta cái này đệ đệ tính tình chính là như thế, trời sinh không e ngại bất luận cái gì đồ vật, coi như ngươi làm phát bực hắn, hắn cũng sẽ như thế đối ngươi. Đế vương thương hội hội trưởng một mặt im lặng, nhịn không được nói, vậy hắn hiện tại làm phát bực cùng lôi, ngươi không đi giúp hắn. Lấy thực lực của hắn, căn bản không phải cái này cùng lôi đối thủ đi. Không cần, nhiệm vụ của ta chỉ cần coi chừng ngươi là được, cái khác, ta đều không cần quản, ta cái này đệ đệ bản sự, ta cái này làm tỉ tỉ cũng nhìn không thấu. Đạm Đài Tâm Nhạn vừa cười vừa nói, không có chút nào nửa điểm khẩn trương ý tứ. Bởi vì nàng biết rõ Tử Niên không phải một cái người lỗ mãng, đã dám làm như thế, vậy thì có nắm chắc. Về phần nàng, trước đó Tử Niên đã cho nàng đưa tin qua. Chính là nhường hắn kéo lấy đế vương thương hội hội trưởng, không cho hắn xuất thủ. Về phần phương diện khác đều không cần nàng để ý tới. Đương nhiên nàng cũng biết rõ, đây là Tử Niên sợ nàng liên lụy vào Hạo Thiên Tông ân oán, nhường nàng khó xử. Thật sự là không hiểu vì cái gì ngươi như thế xem trọng cái này ra hỏa. Đế vương thương hội hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng sẽ không lại lựa chọn xuất thủ. Đã cuồng lôi đều đã ra, vậy dĩ nhiên liền từ chính cuồng lôi giải quyết tốt. Dù sao hắn hiện tại xuất thủ, cũng đã vô sự vô bổ. Đạm Đài Tâm Nhạn cười cười, không nói gì, tiếp tục nhìn về phía trước. Nàng rất muốn nhìn một chút, Tử Niên là như thế nào phá trước mắt dạng này khốn cục. Trần Vô Địch giờ phút này lại là lo lắng không thôi, không nghĩ tới Vương Long thế mà bị tự mình cho hố. Cái này khiến nội tâm của hắn chỗ sâu phun lên một cỗ thật sâu áy náy. Chuyện của tờ U.VN. Xem ra ngươi là thật linh ngoan mất linh, cũng được, đã như vậy, đây cũng là không nên trách bản tông chủ lấy lớn hiếp nhỏ, đi. Hạo Thiên Tông tông chủ ra lệnh một tiếng. Sau một khắc bầu trời trong nháy mắt đánh xuống một đạo kinh lôi, hướng về Tử Niên hung hăng oanh kích mà đi. Cái này kinh lôi uy lực vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó cường đại lôi thuộc tính áo nghĩa. Tử Niên nhãn thần trong nháy mắt ngưng tụ. Lúc này ngưng tụ Long Vương hình mũi khoan thành gió lưỡi đao cùng Long. Vâng. Nhưng mà phong nhận cùng Long tại đánh tới kia lôi đỉnh trong nháy mắt, liền bị lôi đỉnh cho đánh tan. Lôi đỉnh oanh kích trên người Tử Niên, lập tức đem Tử Niên cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Tử Niên trong miệng tiên huyết cuồn phún, thân hình cấp tốc bay ngược. Tại bị lôi đỉnh oanh kích trong nháy mắt, hắn có dũng khí bị cự sơn cho đập trúng cảm giác. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác hồn phách của mình đều nhanh muốn bị oanh ra thân thể, kém một chút liền muốn một mệnh ô hô. Thật mạnh. Tử Niên nằm tại trong hố sâu, trên mặt lộ ra cảm khái thần sắc. Lập tức liền từ trong hố sâu bò lên, chậm rãi thăng cách mặt đất. Ngạch. Hắn thế mà không chết. Thật mạnh sinh mệnh lực, thế mà tiếp nhận cuồng lôi tông chủ một kích thế mà còn không chết. Xem ra là cuồng lôi tông chủ không có sử dụng thực lực chân chính, bằng không hắn không có khả năng lại đứng lên. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc cảm khái nói. Không nghĩ tới Tử Niên tiếp nhận như thế một kích, thế mà còn có thể đứng lên. Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ra hỏa tiếp nhận hắn một kích lôi đỉnh thiên phạt thế mà còn chưa có chết. Nếu là đổi lại đồng dạng điệu tiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ một kích này cũng đủ để cho nó chết. Đương nhiên Tử Niên sở dĩ có thể ngăn lại một kích này lôi đỉnh, vẫn là dựa vào Long Thần chi thể cùng Đan Hải Trùng Thanh Liên dạng này công pháp mới ngăn cản một kích này. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tiếp nhận ta một kích, đã như vậy, vậy ta liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cuồng lôi cả giận nói. Nói xong ở trước mặt của hắn, thế mà ngưng tụ ra một đạo lôi mâu. Cái này lôi mâu bên trên tán phát ra một cỗ kinh khủng hủy diệt ba động. Chu vi mọi người thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này cuồng lôi thế mà làm thật. Cái này một mâu xuống dưới, chỉ sợ cái này Vương Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Niên giờ phút này trong mắt lại là phun lên một cỗ mãnh liệt ngạo khí, nhìn xem cuồng lôi ngưng tụ lôi mâu, cười lạnh nói ra, các ngươi những người này cao cao tại thượng đã quen. Luôn cho là mình liền có thể cử thế vô địch, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, có ít người dù là rất nhỏ yếu, vậy cũng không phải ngươi có khả năng khi dễ. Nói xong Tử Niên trên thân liền hiện ra một tầng màu đỏ long lân khải giáp, trên thân mấy đạo long khí toàn bộ ra chỉ ở trên người, phát ra trận trận long hống thanh âm, một cỗ cường đại long uy theo trên người hắn tàng ra. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, trực tiếp xuất hiện một vòng to lớn thần luân. Cái này thần luân vừa ra, trên người hắn uy năng ba động càng thêm cường đại. Thật mạnh, đây mới là Vương Long thực lực chân chính. Sắc thực rất mạnh, bất quá tại Hạo Thiên Tông tông chủ trước mặt, cuối cùng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Chu vi đám người cảm khái nói. Xa xa Hồng Khê mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi. Cùng lôi khịt mũi, thẳng tiếp nhận vung lên, lôi đỉnh trường mâu liền lướt đi. Kết thúc, Vương Long đi chết đi. Thường Minh trong lòng cười lạnh, nhãn thần trào phúng. Tứ Niên nhìn xem lôi đỉnh trường mâu lướt đến, khỏe miệng cũng câu lên một vòng cười khẽ. Lập tức trong tay xuất hiện một cây búa to. Chém. Tứ Niên hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ lực lượng toàn bộ quán trú tại tinh thần phủ bên trong. Sử xuất toàn bộ lực lượng, chém ra một búa. Trong chốc lát, phủ mang kinh thiên liệt địa. Cùng kia lôi đỉnh trường mâu đụng thẳng vào nhau. Vâng. Lôi đỉnh trường mâu giữ vững được một lát, cuối cùng bạo liệt. Cái gì? Chu vi đám người trong nháy mắt trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Liên liên cuồng lôi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà kia phủ mang thế mà lần nữa hướng về hắn bổ tới, phía trên lộ ra một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Cuồng lôi kinh hãi, vội vàng vận dụng lực lượng toàn thân ngăn cản đạo này phủ mang. Nhưng mà cuồng lôi căn bản không thể chống đỡ được, liền bị cái này kinh khủng phủ mang đè hạ. Vâng! Nổ vang rung trời. Đế vương thành trực tiếp biến mất, to lớn phủ mang trực tiếp cắt đứt nửa cái đế vương tinh. Nếu như theo trong hư không nhìn xuống, nhất định sẽ phát hiện đế vương tinh lên một cỗ khoảng cách cực lớn. Chương 1272, hiển lộ chân thân. Một cái phủ mang qua đi, toàn bộ đế vương thành người đều sợ ngây người. Toàn bộ đế vương thành hoàn toàn tĩnh mịch. Liên liên đế vương thương hội sẽ trưởng hòa đạm đài tâm nhạn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng đều bị một kích này dọa sợ. Trần Vô Địch cũng triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới Vương Long sẽ cường đại đến loại này làm cho người giận sôi tình trạng. Ngoa tào, đây là cái gì cấp độ công kích? Sau một hồi lâu, rốt cục có người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhịn không được hoảng sợ nói. Cái này Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi sẽ không chết ta. Có người dám khai nói. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nói không chừng thật là có khả năng này. Hẳn là không chết, nguyên tiên cảnh cường giả tối đỉnh, sao lại dễ dàng như vậy liền chết, hẳn là thụ một chút tổn thương, bất quá kia tưởng mình chỉ sợ triệt để không sống nổi. Có người mở miệng nói ra. Đám người liên tục gật đầu. Vừa rồi một kích này, thật sự là quá mạnh. Hồng Khê giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp chấn kinh, không nghĩ tới cái này Vương Long thế mà cường đại đến loại này tình trạng. Giang Thánh Thiên càng là nắm đấm nắm chặt, trong mắt phun lên một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Kia lưới búa cũng hẳn là một thanh thần khí đi. Không nghĩ tới lần này tiên lệnh thi đấu thế mà ra hai kiện thần khí. Đế vương thương hội hội trưởng nói. Đúng vậy, mà lại thần khí trình độ còn không phải nhóm chúng ta tứ đại tông môn trí bảo có thể so sánh. Đạm đài tầm nhạn cũng không nhịn được cảm khái nói. Giờ phút này trong nội tâm nàng kinh ngạc muốn so đế vương thương hội càng nhiều hơn một chút. Bởi vì nàng so với ai khác cũng rõ ràng. Một cái khác có được thần khí gia hỏa cũng bất quá là cái này gia hỏa phân thân. Tam đại phân thân, hai kiện thần khí, cái này gia hỏa đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Hiện tại đạm đài tầm nhạn cũng cảm thấy mình có chút nhìn không thấu cái này gia hỏa. Vừa nghĩ tới cái kia còn đang âm thầm quan sát lấy đây hết thẻ thiên thương tông tông chủ thế mà chọc như thế một cái gia hỏa, nàng liền cảm giác có chút buồn cười. Chỉ sợ vị kia hiện tại còn không biết rõ, mình rốt cuộc chọc tới một cái dạng gì cựu gia. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kia to lớn trong hồng câu truyền đến một trận động tĩnh. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà đạo thân ảnh kia trên tay, đang cầm một thanh xưa cũ lợi kiếm. Cái này lợi kiếm bên trên tán phát lấy vô cùng cường đại ba động, không sai, đây chính là Hạo Thiên Tông chí bảo Hạo Thiên kiếm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi chính là nương tựa theo cái này thần khí, lúc này mới có thể chống được vừa rồi một kích kia. Bất quá coi như thế, thời khắc này Hạo Thiên Tông tông chủ cũng là đầy bụi đất, tóc hai rối bời tại sau lưng, có vẻ chật vật không chịu nổi. Mà trong mắt của hắn càng là tràn đầy mãnh liệt tức giận. Về phần hắn sau lưng Tưởng Minh giờ phút này đã hài cốt không còn. Chỉ sợ Tưởng Minh đến chết đều không thể nghĩ đến, tự mình có tông chủ bảo hộ, cuối cùng còn rơi vào một cái chết thảm hạ tràng. Chu vi đám người cảm khái không thôi, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đem Hạo Thiên Tông tông chủ bước đến cái này một trình độ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Vương Long một người. Mặc dù là mượn thần khí, khả năng có được thần khí, đồng thời thi triển đi ra, đó cũng là hắn thực lực bản thân một bộ phận. Đổi lại những người khác, khả năng huy động liên tục động cái này một đũa dũng khí cũng không có. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, cái này Vương Long cuối cùng vẫn là muốn rơi vào một cái chết thảm hạ tràng. Dù sao lấy thực lực của hắn, huy động thần khí, thi triển trình độ như vậy công kích, chỉ sợ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Không sai, thời khắc này từ niên sắc thực thể nội không có chút nào nửa điểm linh khí. Tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi thế mà có được như thế cường đại thần khí, có thể đem ta bước đến một bước này, cái này trẻ tuổi trong đồng lứa, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta Cuồng Lôi, trêu chọc Hạo Thiên Tông, ngươi bây giờ chỉ sợ đã không có sức tái chiến đi. Cuồng Lôi phẫn nộ nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ cần giết cái này Từ Niên, cái này cường đại thần khí chính là hắn. Ta xác thực không tiếp tục chiến lực, bất quá Cuồng Lôi tông chủ, ta nên dạy dạy bảo cũng dạy dỗ, tưởng mình ta cũng giết, mục đích của ta cũng đã đạt đến, nếu như tông chủ muốn giết ta, vậy ta vẫn muốn nhắc nhở Cuồng Lôi tông chủ một tiếng, nếu như vậy kết thúc, kia hết thể ân oán xóa bỏ, nhưng nếu như tông chủ không buông tha, vậy sau này ta nhất định sẽ lại đi Hạo Thiên Tông bái phỏng tông chủ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ra hỏa thế mà còn dám uy hiếp Hạo Thiên Tông tông chủ. Đây là muốn nghịch thiên hay sao? Bất quá cũng có người cảm thấy đây bất quá là Vương Long khiến cho chướng nhãn pháp, muốn dọa lùi Hạo Thiên Tông tông chủ, nhưng Hạo Thiên Tông tông chủ há lại bị dọa lớn. Tiểu tử, xóa bỏ, ngươi giết nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông hai tên đệ tử thiên tài, lại để cho nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi, ngươi cảm thấy ta sẽ thật cứ tính như vậy? Hạo Thiên Tông tông chủ cười lạnh nói. Hắn thật đúng là không quan tâm cái này Vương Long uy hiếp, hắn thấy, đó bất quá là Vương Long sau cùng vùng vây dây chết thôi. Kia tông chủ cứ việc động thủ là được. Vương Long cười nói. Xa xa mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chẳng lẽ cái này ra hỏa còn có cái gì đòn sát thủ? Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Cùng Lôi cả giận nói, sau một khắc liền muốn điều động thiên địa lôi đỉnh, ra tay với Từ Niên. Cùng Lôi, ngươi ước hiếp một cái van bối có gì tài ba, có bản lĩnh đi theo ta đấu một trận. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Sau một khắc hư không bên trong xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, tiếp lấy hai thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đức Nặc Đế quốc quốc chủ cùng kia Từ Niên. Chu vi mọi người thấy hai người này thân ảnh, lập tức nhân tiện nói ra thân phận của hai người. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hai người này sẽ ở lúc này ra. Từ Niên. Xa xa Trần Vô Địch nhìn thấy Từ Niên, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ Niên quay đầu lại hướng lấy Trần Vô Địch cười cười, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Trần Vô Địch gật gật đầu, trong lòng kích động không thôi. Vương Long đại ca, ta Từ Niên huynh đệ nhất định sẽ cứu chúng ta. Trần Vô Địch hướng về phía Vương Long nói. Vương Long cười cười, không biết rõ nên trả lời như thế nào. Đức Nặc, ngươi đây là ý gì? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ trôi lần này vũng nước đục sao? Cuồng Lôi cả giận nói. Ha ha, ta còn thực sự là muốn nhúng tay, bất quá chuyện này cũng không phải là cùng ta không có quan hệ, tương phản, ngươi muốn giết ta Đức Nặc đế quốc người, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đức Nặc đế quốc quốc chủ cười ha ha nói. Hắn giờ phút này tâm tình phá lệ thư sướng. Ngươi Đức Nặc đế quốc người, cái này Vương Long bất quá là một tên tán tu, như thế nào lại cùng các ngươi Đức Nặc đế quốc có quan hệ? Ta xem ngươi là rõ ràng muốn cướp đoạt thần khí. Hạo Thiên Tông tông chủ cả giận nói. Chu vi mọi người đều là gật đầu, Vương Long thân phận bọn hắn cũng biết rõ, bất quá là một tên tán tu mà thôi. Cùng Lôi tông chủ, vậy ngươi nói ta có phải hay không Đức Nặc đế quốc người? Thần ma phân thân Tử Niên đứng ra nói. Ngươi tự nhiên là, cũng hắn không phải. Cùng Lôi cả giận nói. Nhưng mà thần ma phân thân lại là nở nụ cười, nếu như ta là, vậy hắn cũng nhất định là, bởi vì ta cùng hắn là cùng một người. Vừa dứt lời, Vương Long liền bước ra một bước, thân hình biến hóa, khôi phục nguyên bản dung mạo và khí chất. Cái gì? Vương Long cùng Từ Niên là cùng một người. Cái này toàn bộ đế vương thành cũng sôi trào, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Một bên Trần Vô Địch cũng ngộng. Chương 1273, hành vi nghịch thiên. Vương Long thể hiện ra chân thân, liền như là một quả thiên thạch nện như trong biển rộng, lập tức kích thích vạn trượng sóng lớn. Toàn bộ đế vương thành lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Long cùng Từ Niên là một người. Cái này sao có thể? Cái này Vương Long đã như thế nghịch thiên, chẳng những chém giết Lâm Hạo cùng Tưởng Minh, còn dám Hạo Thiên Tông tông chủ cứng rắn. Về phần cái này Từ Niên liền càng thêm không cần nói, Thông Thiên Tháp khảo hạch xếp hạng bên trong thứ một tên, thực lực như vậy vô luận như thế nào đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Vốn cho là dạng này hai cái dám cự đại hắc mã ở giữa, cuối cùng rồi sẽ có một trận kinh thế chi chiến. Hiện tại cái này Vương Long thế mà đứng ra nói, hắn thế mà chính là Từ Niên. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Giờ khác này Hồng Khê cũng hoàn toàn ngây dại, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Trước đó Từ Niên cùng nàng một trận chiến, nàng còn có lòng tin đánh bại Từ Niên. Về sau Thông Thiên Tháp sau khi khảo hạch, Từ Niên được thứ nhất, trong nội tâm nàng mặc dù kinh ngạc tại Từ Niên thực lực, cũng đối với Từ Niên, cũng không phải cảm thấy không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, cái này Vương Long thế mà cùng Từ Niên là cùng một người. Cái này nhường nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng thật không biết rõ, Từ Niên cùng Vương Long chung vào một chỗ,

là Đạm Đài Tầm Nhạn tại ngăn cản. Thế nhưng là cái này Đạm Đài Tầm Nhạn làm sao lại trợ giúp Từ Niên? Đương nhiên, bọn hắn nghĩ trước đó có quan hệ Đạm Đài Tầm Nhạn bảo dưỡng Vương Long truyền ôn. Bọn hắn đều là con ngươi co rụt lại, sẽ không phải cái này Vương Long, a không, cái này Từ Niên thật là Đạm Đài Tầm Nhạn bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm a. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật nghịch thiên. Cùng Lôi cũng không nghĩ tới, cái này phía sau thế mà còn có Đạm Đài Tầm Nhạn cái bóng. Hừ, Đạm Đài Tầm Nhạn, ngươi muốn cùng ta Hạo Thiên Tông là địch. Cùng Lôi sắc mặt âm trầm vô cùng. Cũng không, bất quá Từ Niên là đệ đệ ta, các ngươi ai nếu là dám đả thương hắn, vậy ta Đạm Đài Tầm Nhạn cái thứ nhất không đáp ứng. Đạm Đài Tầm Nhạn bá khí nói. Nói xong thân thể liền một phân thành hai, một đen một trắng, khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngoa tạo, lại là phân thân. Chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái này lập tức, Cùng Lôi, Đế Vương Thương Hội hội trưởng cùng Đức Nặc Quốc chủ cũng đều giật mình. Có được phân thân Đạm Đài Tầm Nhạn thực lực, chỉ sợ muốn viễn siêu bọn hắn trong đó bất luận kẻ nào. Cái này Đạm Đài Tầm Nhạn phân thân chi thuật từ đâu tới? Chẳng lẽ là theo Từ Niên kia được đến? Như thế vậy liền hết thệ cũng nói thông. Cái này lập tức, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm chấn kinh. Cái này ra hỏa đến cùng làm bao nhiêu hành vi người tiên? Từ Niên thì là khinh khinh cười một tiếng, trong lòng tự rêu nói, hiện tại không muốn cao điệu cũng khó. Chương 1274, đại chiến kết thúc. Đạm Đài Tầm Nhạn triển lộ ra phân thân của mình, trực tiếp nhường đám người khiếp sợ không thôi. Đạm Đài Tầm Nhạn có được phân thân, ý vị này thực lực của nàng cũng tăng lên không chỉ một lần. Kể từ đó, cho dù là Hạo Thiên Tông Tông Chủ và Đế Vương Thương Hội Hội trưởng cộng lại, cũng chưa chắc có thể đem đánh bại. Mà Đạm Đài Tầm Nhạn lại như thế che chở Từ Niên, một bên còn có Đức Nặc Quốc Chủ. Thế cục bây giờ rõ ràng là Từ Niên bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế. Đạm Đài Tầm Nhạn, hắn là đệ đệ ngươi. Hạo Thiên Tông Tông Chủ Cuồng Lôi cả giận nói. Vâng. Nhận ra, không cho sao. Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Cuồng Lôi một mặt phẫn nộ, nhưng lại không thể thế nhưng. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải cho ta một cái công đạo, nếu không ta Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạo Thiên Tông Tông Chủ cả giận nói. Chu vi đám người cảm khái vạn phần, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế lực bối cảnh lại lợi hại như thế, hiện tại liền Hạo Thiên Tông Tông Chủ cũng bắt hắn không có biện pháp. Cuồng Lôi Tông Chủ muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn phải chết hay sao? Từ Niên cười hỏi. Cuồng Lôi vô cùng phẫn nộ, gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Từ Niên lại là không sợ chút nào, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ. Cho dù là cuối cùng bại lộ thân phận, hắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhiều lắm là lần nữa mượn dùng Vấn Thiên Ma Tôn lực lượng, cùng Cuồng Lôi một trận chiến thôi. Không bằng dạng này, mọi người đều thối lui một bước, ta có thể đại biểu thương hội hủy bỏ Vương Long tư cách dự thi, các ngươi thấy thế nào? Đế Vương Thương Hội hội trưởng nói. Hủy bỏ Vương Long tư cách dự thi, cái này Vương Long chính là Từ Niên phân thân, chỉ cần Từ Niên tại, hắn không phải vẫn như cũ còn có thể tham gia trận đấu. Cuồng Lôi một mặt phẫn nộ nói. Chu vi đám người cũng nhao nhao gật đầu, Từ Niên cùng Vương Long vốn là cùng là một người. Chỉ cần Từ Niên còn tiếp tục tham gia trận đấu, kia Vương Long liền có thể lần nữa tham gia đến trong trận đấu. Ta không có ý kiến. Từ Niên mở miệng nói ra. Vương Long sứ mệnh kỳ thật cũng đã đạt đến, thân phận hôm nay bại lộ, hắn lại tham gia xuống dưới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng lựa chọn rời khỏi. Không được, trừ phi Từ Niên cùng Vương Long cùng một chỗ bỏ thi đấu, nếu không ta tuyệt không bằng lòng. Cuồng Lôi không buông tha nói. Mơ tưởng, Từ Niên là đại biểu ta Đức Nặc Đế Quốc dự thi. Há có thể nói bỏ thi đấu liền bỏ thi đấu. Đức Nặc Quốc chủ lúc này đứng ra nói. Từ Niên là hắn lớn nhất hy vọng, nếu là Từ Niên bỏ thi đấu, đây chẳng phải là hết thể công phu cũng uổng phí. Cùng Lôi Tông chủ, ngươi dạng này yêu cầu khó tránh khỏi có chút quá mức đi, mặc dù Vương Long là phân thân của ta, nhưng từ bắt đầu đến bây giờ, Vương Long cùng ta ở giữa sử dụng lực lượng hoàn toàn khác biệt, chư vị cũng đều xem, nhóm chúng ta hoàn toàn là hai cái cá thể, bây giờ hủy bỏ Vương Long tư cách dự thi, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Từ Niên mở miệng nói ra, nhìn về phía Cuồng Lôi không sợ chút nào. Hừ, tiểu tử, trừ phi ngươi bằng lòng, về sau chiến đấu bên trong, cũng không cho phép lại sử dụng cái này phân thân lực lượng, ta liền bằng lòng ngươi, nếu không hôm nay ta Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạo Thiên Tông Tông chủ hừ lạnh nói. Chu vi đám người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Từ Niên không thể vận dụng phân thân lực lượng, đây chẳng phải là hoàn toàn cùng một mình một người chiến đấu không hề khác gì nhau. Cứ như vậy, Từ Niên thực lực cũng đem nhận cực lớn hạn chế. Đương nhiên coi như thế, Từ Niên một người thực lực cũng là mọi người rõ như ban ngày. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Từ Niên một lời đáp ứng nói. Chu vi mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà bằng lòng như thế dứt khoát. Hạo Thiên Tông tông chủ Cuồng Lôi cũng là một mặt kinh ngạc, Từ Niên thế mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Hắn bỗng nhiên có dũng khí ăn phải cái lỗ vốn cảm giác. Đã hai vị đều đã thỏa đàm, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi, hủy bỏ Vương Long tư cách dự thi, đồng thời Từ Niên, ngươi không thể tại tiên lệnh thi đấu bên trong vận dụng ngươi tôn này phân thân. Đế Vương Thương hội hội trưởng lập tức đứng ra nói. Chuyện này vốn chính là một cái phi thường nhức đầu vấn đề, nếu như có thể như vậy giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao tiếp tục náo loạn, đối bọn hắn Đế Vương Thành tới nói, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Cuồng Lôi một trận xấu hổ, trong lòng buồn bực không thôi, lại không tốt lại đổi ý. Từ Niên thì là cười cười, hướng về phía Cuồng Lôi nói, tạ ơn Hạo Thiên Tông tông chủ rộng lòng tha thứ. Hừ. Cuồng Lôi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hất lên ống tay áo rời đi. Từ Niên cười cười, thần sắc trào phúng. Hắn không sử dụng tự mình bản tôn lực lượng, nhưng là cũng không đại biểu tự mình bất tử thôn thiên thu phân thân cũng sẽ không vận dụng. Đến lúc đó Cuồng Lôi nếu là biết rõ Từ Niên còn có một cái phân thân, đồng dạng vận dụng bản tôn lực lượng lúc, không biết rõ có thể hay không buồn bực thổ huyết. Cuồng Lôi rời đi, cuộc náo kịch này cũng liền như vậy kết thúc. Bất quá đám người như trước vẫn là cảm khái vạn phần. Cái này Từ Niên giết Hạo Thiên Tông hai tên cao cấp nhất đệ tử, cuối cùng thế mà lông tóc không tổn hao gì. Mà lại cái này ra hỏa chẳng những có được một cái phân thân, trong tay còn có một cái siêu cấp lợi hại thần khí. Thậm chí cuối cùng Đức Nặc Đế quốc quốc chủ cùng Luân Hồi Tông tông chủ đều đi ra bảo đảm hắn. Cái này ra hỏa thật chỉ là một tên tán tu sao? Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được kia tưởng mình cùng Lâm Hạo mới là không người thương không nhân ái cô nhi. Từ Niên đệ đệ, tỷ tỷ lần này vì giúp ngươi, thế nhưng là hạ rất lớn công phu, ngươi có muốn hay không cảm tạ tỷ tỷ? Đạm Đài Tầm Nhạn cười xem nói với Từ Niên. Tạ ơn Đạm Đài tỷ tỷ hỗ trợ, cái này ân tình, Từ Niên nhớ kỹ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đối với Đạm Đài Tầm Nhạn, Từ Niên nội tâm vẫn là rất cảm kích. Dù sao hôm nay nếu như không phải Đạm Đài Tầm Nhạn xuất thủ, hắn chỉ sợ thật không có biện pháp ứng phó chàng nguy cơ này. Mà lại Đạm Đài Tầm Nhạn cũng không có lý do giúp hắn, dù sao trước đây Từ Niên hướng Đạm Đài Tầm Nhạn nói lên yêu cầu chỉ là giúp hắn đối phó Thiên Thương Tông tông chủ. Ha ha, có ngươi câu nói này tỷ tỷ an tâm. Nhớ kỹ về sau thường đến xem tỷ tỷ. Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Nói xong liền hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chu vi đám người khiếp sợ không thôi, cái này Từ Niên đạo cùng Đạm Đài Tầm Nhạn quan hệ thế nào? Tại sao nghe lời này, bọn hắn quan hệ giống như không tầm thường, tựa hồ có dũng khí mập mờ ở bên trong. Liên liên Đức Nặc quốc chủ nhìn về phía Từ Niên nhãn thần, đều mang một tia cổ quái. Dù sao Đạm Đài Tầm Nhạn, thế nhưng là bọn hắn tu chân giới nổi danh mỹ nhân, cũng là xưa nay sẽ không cùng nam nhân từng có nửa điểm mập mờ nữ tử. Từ Niên sắc mặt một trận xấu hổ, lại không biết rõ nên giải thích như thế nào. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy, thế mà ngay cả ta cũng nhìn không ra, bất quá tiếp xuống ngươi thời gian cũng sẽ không tốt hơn, hy vọng ngươi sẽ có hảo vận đi. Đế Vương Thương hội hội trưởng vừa cười vừa nói. Tạ ơn tiền bối. Từ Niên gật gật đầu. Lần này cũng là Đế Vương Thương hội hội trưởng cố ý đổ nước. Nếu không nếu là Đế Vương Thương hội hội trưởng cưỡng ép xuất thủ, vậy hắn bên này cũng muốn đau đầu một chút. Đế Vương Thương hội hội trưởng cười cười, nói xong cũng hóa thành tàn ảnh rời đi. Cùng đi đại điện tìm ta một cái. Đức Nặc quốc chủ đối Từ Niên cười cười nói xong cũng hóa thành tàn ảnh rời đi. Từ Niên gật gật đầu, hắn biết rõ Đức Nặc quốc chủ trong lòng còn có nghi hoặc, có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, là có thể cùng Đức Nặc quốc chủ hảo hảo nói một chút. Từ Niên nhìn về phía một bên Trần Vô Địch, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái sau trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, cười cực kỳ vui vẻ. Chương 1275, Sát Nhân Kinh. Từ Niên mang theo Trần Vô Địch trở lại chỗ ở của mình. Hai người liền bắt đầu tiến vào một vòng mới ôn chuyện. Từ Niên, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà trở nên lợi hại như vậy, cùng ngươi so ra, ta còn thực sự là kém rất xa. Trần Vô Địch đắng chát cười nói. Từ Niên cường đại, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Sát thực muốn vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều. Chỉ ít bằng vào chính hắn thực lực, căn bản là không có cách chiến thắng Lâm Hạo, chớ đừng nói chi là trực tiếp cùng toàn bộ Hạo Thiên Tông đối nghịch. Bất quá đối với Từ Niên, nội tâm của hắn vẫn là tràn đầy cảm kích. Chỉ ít bằng vào chính hắn, chỉ sợ đời này cũng không nhất định có thể báo được thù. Từ Niên cười cười, không có tại cái đề tài này lên dừng lại, hắn tìm Trần Vô Địch tới, cũng không phải là dự định nhường hắn cảm kích tự mình cái gì. Vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Từ Niên nhìn về phía Trần Vô Địch hỏi. Bây giờ Trần Vô Địch thê tử cùng sư tôn đều đã chết rồi, trên cơ bản trên thế giới này thân nhân cũng không nhiều. Ta dự định hồi trở lại một chuyến Thiên Lan Tinh nhìn một chút, đã đại thù đã đến báo, với ta mà nói, toàn bộ tu chân giới cũng không có cái gì tốt lưu luyến, tiếp xuống ta sẽ tìm một cái địa phương, hảo hảo tu luyện mãi cho đến phi thăng vì đó, tu chân giới ân ân đoán đoán, ta là thật không muốn lại tham dự. Trần Vô Địch có chút lực bất tòng tâm nói. Tứ Niên gật gật đầu, Trần Vô Địch không tham dự tu chân giới sự tình vậy cũng tốt, chí ít sẽ không lại bị ân oán chỗ dây dưa. Bất quá ngươi tranh tài, ta khả năng không cách nào lại nhìn xuống. Trần Vô Địch nói. Tứ Niên khoát tay áo, biểu thị không thèm để ý. Kỳ thật lần này tiên lệnh thi đấu, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, muốn thăm dò chính một cái thực lực. Nhưng là bây giờ, hắn đối với mình thực lực cũng đã có định vị. Kết quả như thế nào, liền xem cuối cùng này một trận quyết chiến. Sau đó Từ Niên lại cùng Trần Vô Địch hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng Từ Niên lợi dụng tự mình không gian áo nghĩa, đem Trần Vô Địch chuyển tống ra Đế Vương Tinh. Làm như thế, tự nhiên là bảo hộ Trần Vô Địch. Mặc dù Hạo Thiên Tông tông chủ không nhất định sẽ gây sự với Trần Vô Địch, nhưng là nói không chính xác Hạo Thiên Tông những đệ tử kia sẽ đối với Trần Vô Địch xuất thủ. Cho nên đem lặng yên không tiếng động truyền tống rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Từ Niên đem Trần Vô Địch đưa tiễn về sau, liền chuẩn bị hướng về Đức Nặc quốc chủ nơi ở đi đến. Nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là, Hồng Khê thế mà tại chỗ ở của hắn bên ngoài chờ lấy hắn. Hắn hơi kinh ngạc, cái này Hồng Khê lúc này tới tìm hắn làm cái gì? Hồng Khê nhìn thấy Từ Niên, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ phức tạp. Có chuyện gì sao Từ Niên hiếu kỳ hỏi? Có. Hồng Khê dứt khoát nói. Nói xong liền chủ động đi vào Từ Niên chỗ ở. Từ Niên bất đắc dĩ, đành phải đi theo Hồng Khê trở lại chỗ ở của mình. Hồng Khê đi vào trong nội viện, nhìn thoáng qua Chu Vi nói, kỳ thật ta tới tìm ngươi, là có một việc muốn ngươi giúp. Tìm ta hỗ trợ sự tình gì? Từ Niên đột nhiên buồn cười bắt đầu. Làm sao mỗi người cũng tìm đến mình hỗ trợ, lúc nào tự mình biến thành một cái đại thiện nhân. Ta chỗ này có một bản công pháp, ta một mực lĩnh hội không thấu. Liền ngay cả ta sư tôn bọn hắn đều không thể lĩnh hội quyển công pháp này bên trong huyền bí, cho nên ta muốn tìm ngươi xem một chút. Hồng Khê mở miệng nói ra. Ngạch công pháp đã ngươi sư tôn bọn hắn đều không thể hiểu thấu đáo, ngươi dựa vào cái gì nói ta có thể hiểu thấu đáo? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Trực giác. Hồng Khê xem nói với Từ Niên. Từ Niên không còn gì để nói, lại là trực giác. Làm sao nữ nhân đều ưa thích bằng vào trực giác tới làm việc? Vậy ta nếu như giúp ngươi lĩnh hội, đối ta có ích lợi gì chứ? Tử Niên hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là có chỗ tốt, ngươi là một tên phong thuộc tính lĩnh hội người, trong tay của ta có một cái phá phong châu, xem như một cái hạ phẩm tiên khí, ngươi nếu là có thể giúp ta lĩnh hội, cái này phá phong châu liền tặng cho ngươi. Hồng Khê mở miệng nói ra. Phá phong châu. Đối với cái này tiên khí, hắn từng có hiểu một chút. Xem như một loại tương đối nổi danh tiên khí, cái này phá phong tính bằng bản tính là một loại công kích loại binh khí. Có thể bắn ra cường hãn phong thuộc tính công kích uy năng, đánh giết trong chớp mắt đối thủ, cực kỳ cường hãn. Tốt, vậy ngươi đem công pháp đưa cho ta xem một chút. Từ Niên nghĩ nghĩ đáp ứng nói. Hắn cảm thấy bỏ mặc dạng gì công pháp, cũng không quá khả năng làm khó được hắn. Dù sao chính hắn không cách nào lĩnh hội, còn có Vấn Thiên Ma Tôn tại sau lưng giúp hắn. Cho dù là Vấn Thiên Ma Tôn không có biện pháp lĩnh hội, còn có Dạ Thiên Thần Đế có thể giúp hắn. Hồng Khê gật gật đầu, tiếp lấy liền lấy ra một khối cực kỳ cổ lao ra thú bố. Cái này ra thu bên trên tán phát lấy một cỗ cực kỳ cường hãn đáng sợ khí tức. Có thể nghĩ, năm đó khối này ra thu yêu thú, là bực nào cường đại. Mà lại nhìn xem ra thu niên đại, tựa hồ cũng muốn cự ly hiện tại rất rất xa. Thứ Niên tiếp nhận ra thú, liền nhìn lại. Hắn phát hiện cái này ra thu lên chữ, hắn đều biết. Nhưng là chữ này bên trong hàng nghĩa, hắn lại không thể nào biết được. Bất quá hắn cũng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái chi cao vô thượng tu luyện công pháp. Thậm chí muốn so Dạ Thiên Thần Đế cho hắn những cái kia thần quyết cường đại hơn rất nhiều. Từ Niên nhíu mày, hắn tại những công pháp này trong câu chữ, cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý. Ngươi cũng vô pháp hiểu thấu đáo? Hồng Khê thoáng có chút thất vọng hỏi. Từ Niên nhưng không có đáp lời, mà là bắt đầu câu thông Vấn Thiên Ma Tôn. Vấn Thiên tiền bối, ngươi có thể nhìn ra đây là công pháp gì sao? Từ Niên hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn nói. Không thể, công pháp này cực kỳ kỳ lạ, phía trên chỗ ghi lại nội dung đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết, ngươi nếu là muốn làm rõ ràng, vẫn là đi tìm ngươi vị mỹ nữ kia sư tôn, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi công pháp này tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, tu luyện loại công pháp này, kết quả không tưởng được, cho nên cho dù là ngươi chỉ rõ ràng về sau, cũng tuyệt đối không nên tùy tiện tu luyện. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vấn Thiên Ma Tôn cũng không biết rõ công pháp này lai lịch. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thông qua tâm thần đi câu thông Dạ Thiên Thần Đế. Bởi vì tư tưởng, thị giác là hô thông, cho nên Từ Niên bản tôn nhìn thấy đồ vật, bất tử thôn thiên thú đồng dạng có thể xem nhất thanh nhị sở. Hỗn độn thần điện bên trong, Từ Niên lấy thần điện chi lực, đem ra thú lên chữ tại trong hư không ngưng tụ ra, hiện ra cho Dạ Thiên Thần Đế xem. Nhưng mà Dạ Thiên Thần Đế càng xem lông mày càng nhăn. Công pháp này ngươi ở đâu ra? Dạ Thiên Thần Đế lăng lệ hướng về Từ Niên hỏi. Đây là một người cho ta, muốn để cho ta giúp hắn lĩnh hội công pháp này hàng nghĩa, Đêm Thiên Sư Tôn, ngươi biết rõ công pháp này lai lịch? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Tại Dạ Thiên Thần Đế hỏi ra lời này thời điểm, hắn liền biết rõ Dạ Thiên Thần Đế đã biết rõ công pháp này lai lịch. Biết rõ, công pháp này ta chẳng những biết rõ lai lịch, cũng biết rõ hàm nghĩa của nó. Nó có một cái cực kỳ đặc thù danh tự, gọi là Sát Nhân Kinh. Ta nhớ ngươi vẫn là khuyên người kia từ bỏ đối công pháp này tu luyện đi, bởi vì công pháp này cực kỳ khó mà tu luyện, so với ngươi Đan Hải Chủng Thanh Liên cũng chỉ là kém hơn một tia. Bất quá công pháp này một khi tu luyện, sẽ cùng toàn bộ thần giới là địch, bởi vì nó có cái tên là Sát Nhân Kinh. Dạ Thiên Thần Đế nói. Sát Nhân Kinh, Tử Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trách không được hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí.